Siêu thần yêu nhiệt 133-1315. Chương 1313 liệt diễm hỏa ma đột nhiên phun ra dung nham. Hóa thành nhất tôn to lớn sinh vật. Hiển nhiên. Chính là cơ phỉ nhã nói tới liệt diễm hỏa ma. Rất mạnh. Vân Phi Dương trong nháy mắt phán đoán. Loại sinh vật này thực lực chỉ sợ không kém gì bát phẩm bán tiên. Cơ phỉ nhã đứng tại trước người hắn. Nói, lui lại, để ta giải quyết nó. Vân Phi Dương hóa giải biển lửa, dưới cái nhìn của nàng, nhiệm vụ đã hoàn thành để lại tự nhiên là giao cho mình. Vậy không được. Vân Phi Dương nói tốt, hai ta cùng một chỗ giết, ta không thể nhìn. Cơ phỉ nhã nói, liệt diễm hỏa ma thực lực mạnh mẽ, nếu như ngươi không muốn chết, thì lui xa một chút. Khô nhưng vào lúc này thành hình liệt diễm hỏa ma nâng lên dung nham tạo thành đại thủ, hung hăng đập tới. Vù vù mạnh mẽ lực lượng cùng nóng rực khí lãng cuốn tới. Lưu tinh kiếm quyết cơ phỉ nhã quát lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay huy động, hiện lên một đạo cực nhanh kiếm quang. Đinh đinh đinh từng đạo kiếm khí. Tinh chuẩn vô cùng đánh vào liệt diễm hỏa ma trên cánh tay. Hình thành trùng kích lực. Làm thân thể bảo lùi lại mấy bước. Thật nhanh kiếm. Vân Phi Dương âm thầm kinh ngạc. Cơ phỉ nhã nhìn như chỉ xuất một kiếm. Kỳ thực trong nháy mắt chém ra 360 kiếm. Kiếm tốc độ như là sao băng. Mắt thường rất khó bắt được. Nàng chắc là có thể giải quyết, ta vẫn là xem kịch đi. Vân Phi Dương từ bỏ xuất thủ tính toán cũng hướng lui về phía sau mở. Đinh đinh đinh cơ phỉ nhã lần nữa thi triển ra lưu tinh kiếm quyết. Thời gian cực ngắn, liên tục đâm ra hơn 400 kiếm, lần nữa đem liệt diễm hỏa ma đánh lui hơn 10 trượng. Theo cuộc thế nhìn lại, liệt diễm hỏa ma ở vào tuyệt đối thế yếu. Nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, cơ phỉ nhã nhất định có thể đem giải quyết, lấy trong hạ thể hỏa hạch, từ đó hoàn thành nhiệm vụ. Hết lần này tới lần khác, có ngoài ý muốn. Lui nhanh liệt diễm hỏa ma ổn định thân thể. Ý thức được chính mình không phải tên nhân loại này đối thủ. Phát ra ô ô thanh âm. Oanh oanh mặt đất nổ vang, dung nham phun trào. Mất một lúc. Hai cái thân cao hơn 10 trượng liệt diễm hỏa ma ngưng tụ mà thành. Trung quanh nhiệt độ. Lần nữa nhảy lên tới cực hạn. Phiền phức. Cơ phỉ nhã vẻ mặt nghiêm túc nói. Không nghĩ tới còn có hai cái có thể so với bát phẩm bán tiên liệt diễm hỏa ma. Căn cứ nàng biết được tư liệu, liệt diễm cốc bên trong bát phẩm cấp liệt diễm hỏa ma thì một đầu mà thôi. Lấy cơ phỉ nhã thực lực đi chiến ba con bát phẩm liệt diễm hỏa ma hiển nhiên có phi thường lớn độ khó khăn. Vù vù ba con liệt diễm hỏa ma lập trong cốc. Quanh thân dung nham nhấp nhô. Khiến cho bốn phía nhiệt độ không ngừng kéo lên. Cơ phỉ nhã mồ hôi rơi như mưa. Dù là vận chuyển tâm pháp. Cũng vô pháp triệt để hóa giải. Loại kia ăn mòn da thịt nhiệt độ. Vô đột nhiên. Hai cái liệt diễm hỏa ma giơ hai tay ngang nhiên đánh xuống đến. Cơ phỉ nhã không dám đón đỡ. Lúc này thi triển thân pháp né tránh. Ầm ầm hai cái hỏa ma cánh tay hung hăng nện trên mặt đất. Mang theo bốc lên hỏa diễm. Cơ phỉ nhã ổn định thân thể. Trên gương mặt xinh đẹp xoắn xuýt. Mình rốt cuộc là chiến. Vẫn là lui làm một tên cường giả. Là nhất định phải xem xét thời thế. Biết rõ không địch lại còn muốn bên trên. Cái kia chính là chịu chết. Ha ha ha, bé con này xem ra là nhìn không được. Chúng ta cũng không cần lại nhìn. Một tên râu tóc lão giả đi tới. Người này tên là Tôn Hưng Lợi, cảnh giới vì bát phẩm bán tiên. Phiêu miêu giới tán tu vũ giả. Tôn huyên nói không tệ, liệt diễm hỏa ma thực lực cường hãn, lại ngăn trở đường đi, chúng ta nhất định phải xuất thủ. Lại có một tên bát phẩm bán tiên đi tới. Mặt khác bốn tên cường giả theo tới, thực lực bọn hắn đều là bát phẩm bán tiên. Cơ phỉ nhã cũng không có bởi vì bọn hắn sáu người đứng ra mừng rỡ, ngược lại là trong lòng đắng chát không thôi. Những người này nếu như xuất thủ, giải quyết ba con liệt diễm hỏa ma. Hỏa hạch khẳng định là bọn họ. Chính mình lấy cái gì giao nộp. Lại như thế nào có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thu hoạch được 100.000 tích phân. Nữ hoa. Tôn Hưng lời cười nói, chúng ta xuất thủ, ngươi không có ý kiến chớ. Cơ Phỉ Nhã đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Nàng biết, lão nhân này là tại nói với chính mình. Hắn nhìn lên liệt diễm hỏa ma, chỉ có thể thản nhiên nói, tùy tiện, tự mình một người lại giết không được ba con liệt diễm hỏa ma. Những người này đã muốn xuất thủ, chính mình thì có biện pháp gì đây? Ai? Cơ Phỉ Nhã đi đến Vân Phi Dương trước mặt, nói, chúng ta đi thôi. Nói, đi đầu hướng tốc bước ra ngoài. Hiện tại nàng cũng không quái Vân Phi Dương đem hỏa diễm toàn nuốt, ngược lại có chút cảm kích. Nếu không, đối mặt ba con liệt diễm hỏa ma, bọn này cường giả không đến, chính mình cùng hắn liền sẽ có nguy hiểm. U Vinh Quy Quy Mơ. Cơ Phỉ Nhã đi mấy bước dừng lại, bởi vì Vân Phi Dương cũng không có quay người rời đi. Tiểu tử, Tôn Hữu Lợi liền nói, nơi này quá nguy hiểm, ngươi vẫn là mau mau rời đi đi, vạn nhất có cái ngoài ý muốn thì không tốt. Vân Phi Dương thôn phệ biển lửa, để hắn rất là giật mình. Cũng suy đoán, kẻ này khả năng có một loại nào đó cường hãn hỏa hệ thuộc tính, không sợ biển lửa. Còn về thực lực, Tôn Hữu Lời lại không coi trọng. Vân Phi Dương nói, nơi này là chúng ta tới trước, liệt diễm hỏa ma cũng là chúng ta phát hiện ra trước, tại sao phải đi đây? Tên này Cơ Phỉ Nhã im lặng. Chẳng lẽ còn chưa có ý thức được có ba con liệt diễm hỏa ma a? Chẳng lẽ còn thiên thật sự cho rằng có thể giải quyết hết a? Tôn Hữu Lời cười nói, nếu như ngươi có năng lực như thế, giải quyết hết ba con liệt diễm hỏa ma, chúng ta sẽ không đoạt. Thân là bát phẩm bán tiên, tất yếu phong độ là có, nhưng ở đây cường giả nhưng cũng biết, trước mắt người trẻ tuổi căn bản làm không được, đã làm không được, vậy liền thuận nước đẩy thuyền, cho hắn đưa ra khoảng không đến, để tránh truyền đi, cho là chúng ta liên thủ khi dễ thiên kiêu điện thiên kiêu đây. Tôn Hữu Lời bọn người lui lại, lui rất xa, đến mức phiến khu vực này chỉ còn lại có Vân Phi Dương cùng ba con táo bảo liệt diễm hỏa ma. Vân Phi Dương, Cơ Phỉ Nhã hô, người điên. Vân Phi Dương cười nói, đã tìm được liệt diễm hỏa ma, cứ như vậy đi, cũng quá thua thiệt đi. Đây là ba con liệt diễm hỏa ma, chúng nó thực lực đều có thể so với bát phẩm bán tiên. Cơ Phỉ Nhã nhắc nhở, ta biết. Vân Phi Dương nhìn về phía ba con liệt diễm hỏa ma, cười nói, nếu như chúng ta mang đi ba khỏa hỏa hạch, tích phân có phải hay không cũng có 300.000. Cơ Phỉ Nhã im lặng. Lúc này hắn còn đang suy nghĩ tích phân. Thật chẳng lẽ điên, thật không sợ chết. Đạp Vân Phi Dương một bước phóng ra, quanh thân hiện ra nóng rực hỏa diễm, khiến cho chung quanh nhiệt độ lần nữa kéo lên. Đối phó loại này hỏa hệ sinh vật, khẳng định phải dùng lửa đến hung hăng áp chế, đồng thời cũng muốn nghiệm chứng hạ chính mình nổi tiếng hệ thuộc tính mạnh đến mức nào. Mạnh đến mức nào làm Vân Phi Dương hỏa diễm gào thét mà ra, nóng rực hỏa hệ thuộc tính tràn ngập ra. Ba con liệt diễm hỏa ma thân thể hơi run rẩy, tựa như rất kiêng kỵ. Xoát, đột nhiên Vân Phi Dương xuất hiện tại một đầu liệt diễm hỏa ma trước người, nắm tay phải mang theo bạo nhiệt hỏa diễm trực tiếp đập tới. Bành hỏa diễm chi quyền trực tiếp đánh vào liệt diễm hỏa ma dung nham thân thể, cũng điên cuồng bạo phát, không kiêng nể gì cả phá hư. Vô trong khoảnh khắc, thể trạng to lớn liệt diễm hỏa ma tại nóng rực hỏa diễm đốt cháy hạ, dần dần bại nứt thành một bãi chân chính dung nham. Siêu thần yêu nhiệt 133-1316. Chương 1314 có chút không ổn nha. Vân Phi Dương một quyền oanh đến, vận dụng hỏa hệ cường độ, chỉ có chỉ là 6 thành. Đầu kia liệt diễm hỏa ma vẫn không có pháp chống lại, bị đốt cháy hóa thành dung nham. Cái này Tôn Hữu Lời bọn người trừng to mắt. Một đầu có thể so với bát phẩm bán tiên liệt diễm hỏa ma, lại bị hắn như thế dễ như trở bàn tay giải quyết hết, cũng quá bất khả tư nghị đi. Cơ Phỉ Nhã cũng rất khiếp sợ. Phải biết, tại bọn họ lý giải bên trong, Vân Phi Dương tuy nhiên thôn phệ hỏa diễm, nhưng cảnh giới trung quy chỉ có lục phẩm. Đối mặt một đầu có thể so với bát phẩm bán tiên liệt diễm hỏa ma, khẳng định khó có thể chống lại. Tính sơ sơ sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Xoát, nhưng vào lúc này, hai cái liệt diễm hỏa ma giơ lên dung nham đại thủ, hung hăng áp xuống tới. Trong khoảnh khắc, hình thành nóng rực sóng lửa, rất cường thế. Ở hiện trường bát phẩm bán tiên, không ai có tự tin có thể đi chống lại hai cái liệt diễm hỏa ma oanh kích. Quá yếu. Vân Phi Dương nâng tay lên, ngưng tụ tại quanh thân hỏa diễm, trong nháy mắt hóa thành bàn tay, chính diện nghênh đón. Tên này mọi người giật mình. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vân Phi Dương lúc trước có thể giải quyết rơi một đầu liệt diễm hỏa ma, đơn giản cũng là ỷ vào tự thân hỏa hệ thuộc tính. Bây giờ hai cái liệt diễm hỏa ma đánh xuống đến, không chỉ có mang theo hỏa hệ khí tức, còn ẩn chứa lực lượng cực mạnh. Lấy tên này lục phẩm bán tiên thực lực đi đón đỡ, hạ chàng sợ rằng sẽ rất thê thảm. Đang cân nhắc, Vân Phi Dương đại thủ đã cùng hai cỗ sóng lửa đụng vào, cũng trong nháy mắt đem vỡ nát rơi. Mọi người mắt trợn tròn. Hô, đại thủ dư uy vẫn còn. Thuận thế tiến lên, trực tiếp đắp lên một đầu liệt diễm hỏa ma trên thân, đem hung hăng nhấn trên mặt đất. Qua trong giây lát, đầu kia liệt diễm hỏa ma bị mạnh mẽ hỏa diễm trường lực chấn vỡ, hóa thành một cuồn cuộn dung nham chảy xuôi trên mặt đất được. Lại diệt một đầu, nếu như nói lúc trước Vân Phi Dương diệt đi một đầu liệt diễm hỏa ma có may mắn thành phần, như vậy lần này chính diện nghênh đón hai cái liệt diễm hỏa ma, cũng diệt đi một cái, thì là thực lực thể hiện. Tôn Hữu Lợi bọn người trầm mặc. Bọn họ đã ý thức được, kẻ này tuyệt không phải may mắn, mà chính là có thực lực tuyệt đối đến giải quyết liệt diễm hỏa ma. Thậm chí vô cùng nhẹ nhõm. Không nên a, hắn rõ ràng chỉ có lục phẩm bán tiên cấp cảnh giới, hỏa diễm cùng lực lượng, làm sao có thể mạnh hơn hai cái bát phẩm bán tiên liệt diễm hỏa ma. Cơ Phỉ Nhã cũng đang nghĩ, rất nhanh liền nghĩ đến, tên này thực lực tuyệt không phải mặt ngoài lục phẩm bán tiên, khẳng định cố ý ẩn tàng. Xoát, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương tới gần con thứ ba liệt diễm hỏa ma, từ hỏa diễm ngưng tụ đại thủ, ngang nhiên áp xuống tới. Bành, sau cùng một đầu liệt diễm hỏa ma tại mãnh liệt hơn hỏa diễm phía dưới bị đánh nát, đánh cho dung nham hình thái. Chúng nó cũng không chết, chỉ là tạm thời mất đi chiến đấu lực, không cần bao lâu sẽ còn gây dựng lại lên. Nhưng là Vân Phi Dương không cho cơ hội này, vung tay lên đem dung nham bên trong ba khỏa hỏa hạch thu hồi lại. Hỏa hạch giống như là liệt diễm hỏa ma trái tim, mất đi hỏa hạch cũng chẳng khác nào mất đi sinh mệnh. Không bao lâu, ba một mảng lớn dung nham dần dần khô cạn, hóa thành nham thạch, rốt cuộc không có gây dựng lại khả năng. Xoát, Vân Phi Dương rơi vào Cơ Phỉ Nhã trước mặt, lấy ra ba khỏa hỏa hạch, cười nói, cái này ba khỏa hỏa hạch có thể hay không đổi 300.000 tích phân. Cơ Phỉ Nhã im lặng, nhưng tâm lý càng nhiều vẫn là rung động, cũng nói thầm, người này không tầm thường nha. Cơ Phỉ Nhã tìm Vân Phi Dương hợp tác, đơn giản cũng là hy vọng dựa vào hắn tử liên nghiệp hỏa hóa giải biển lửa. Căn bản thì không nghĩ tới để hắn xuất thủ. Nhưng là kết quả, Vân Phi Dương không chỉ có thu hoạch được hỏa hạch, còn nhất cử giải quyết hết ba cái. Đây là nàng không cách nào làm đến. Vân Phi Dương tại cực nhanh thời gian giải quyết hết ba con liệt diễm hỏa ma, cũng rung động thật sâu Tôn Hữu Lợi bọn người. Tiểu Hữu, Tôn Hữu Lợi chắp tay nói, lợi hại lợi hại, Tôn Mỗ bội phục lúc trước lấy tiểu tử xưng hô, bây giờ đổi giọng Tiểu Hữu. Có thể thấy được Vân Phi Dương dùng thực lực chứng minh chính mình, nhận lấy tôn trọng. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, đối với những võ giả này hắn không có hào cảm quá lớn. Nếu như không phải mình có thực lực giải quyết hết liệt diễm hỏa ma, đồ vật chỉ sợ bị bọn họ lấy đi. Trở về đi, Cơ Phỉ Nhã nói, đã thu hoạch được đạt được hỏa hạch, cũng tương đương hoàn thành nhiệm vụ. Khẳng định phải vội vã trở về Thiên Kiêu Điện. Nộp lên trên nhiệm vụ. Thu hoạch được tích phân. Không thể đi. Vân Phi Dương nhìn về phía chỗ sâu, nói bên trong khẳng định cất giấu hỏa hệ chí bảo. Cơ Phỉ Nhã nói bên trong là chỗ sâu nhất, nguy hiểm rất lớn, không nên mạo hiểm. Vân Phi Dương nhún nhún vai nói. Đã lại tới đây. Cầm mấy khỏa hỏa hạt đi. Thực tại có chút sách dưới. Như vậy đi. Ngươi ở chỗ này chờ. Chính ta đi. Nói cất bước mà đi. Cơ Phỉ Nhã khẽ nhíu mày. Hơi suy nghĩ. Vẫn là theo sau. Tôn Hữu Lợi bọn người theo đuôi về sau. Bọn họ cùng Vân Phi Dương ý nghĩ một dạng. Đã lại tới đây. Nên tiếp tục thâm nhập sâu. Mọi người đi một dặm đường. Sơn cốc càng ngày càng hẹp. Chung quanh vách đá hiện lên đỏ như máu. Khi thì có sóng lửa thổi tới. Trong không khí bộc lộ ra nóng rực cùng âm u. Có chút không ổn nha. Vân Phi Dương nỉ non nói. Vù vù đột nhiên. Cuồng nhiệt sóng lửa điên cuồng thổi tới. Khắp nơi cũng tại run rẩy kịch liệt. Một cuồn cuộn dung nham theo trong cái khe phun ra đến. Uyển như núi lửa bạo phát. Lui Vân Phi Dương vội vàng nói. Câu nói này có chút hơi thừa. Bởi vì làm càng nóng rực sóng lửa thổi tới lúc. Cơ Phỉ Nhã cùng Tôn Hữu Lợi chờ người vô pháp chống lại nóng rực hỏa diễm. Nhao nhao lui lại. Phúc một tên vừa bước vào bát phẩm bán tiên cường giả. Càng là khó có thể chống cự nóng rực hỏa diễm ăn mòn. Phun ra một ngụm máu tới. Cơ Phỉ Nhã tuy nhiên cũng có thể gánh vác. Nhưng là. Sắc mặt lại là rất khó nhìn. Hiển nhiên. Có chút khó mà chống đỡ được. Xoát nhưng vào lúc này. Một đạo băng hệ kết giới hiện lên ở mọi người trước người. Không chỉ có ngăn cản nóng rực sóng lửa. Còn mang đến băng sảng khoái hơi thở. Hắn là băng hệ võ giả. Mọi người nhìn về phía Vân Phi Dương trong tay xuất hiện băng hệ thuộc tính. Thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Băng hỏa võ giả thường có xuất hiện. Nhưng ở loại này cực mạnh hỏa diễm tràng sở bên trong. Người này băng hệ thuộc tính. Lại có thể chống cự xuống tới. Thì chứng minh. Băng hệ thuộc tính cực mạnh vì tiểu hữu này. Vốn có thể dựa vào tinh thuần như thế băng hệ thuộc tính đến gắt gao khắc chế ba con liệt diễm hỏa ma. Tôn Hữu Lời khổ sở nói. Mọi người trầm mặc. Đủ để khắc chế hỏa diễm băng hệ thuộc tính không cần. Mà dùng hỏa hệ tới áp chế đối phương. Người trẻ tuổi kia là cỡ nào tự tin à? Cơ Phỉ Nhã cũng là âm thầm lắc đầu. Quả nhiên chính mình thật sự coi thường hắn. Lần này đến đây liệt diễm cốc, hoàn toàn liền phải dựa vào hắn. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, phía trước mặt đất vỡ vụn, mãnh liệt hơn dung nham phun ra đến, nóng rực khí lãng cuốn tới, lại khó có thể đột phá băng hệ kết giới. Ùm ụt, rụt rì thanh âm truyền đến. Thân ở trong kết giới Cơ Phỉ Nhã bọn người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một đầu tất cả đều là bị ngọn lửa bao phủ long thú. Tại dung nham bên trong xuất hiện. Ào ào. Dung nham theo long thú ra thịt chảy xuôi. Tản ra sang tỷ axit vị. Làm long thú triệt để đứng vững thân thể. Cao chừng trăm trượng giống long thú gầm lên giận dữ. Nóng rực khí tức gào thét mà đến. Cực huyền băng tinh ngưng tổ băng hệ kết giới. Trong nháy mắt vỡ ra từng đạo khe hở. Phảng phất lập tức liền muốn bể nát. Muốn nát Tôn Hữu Lợi chờ người thất kinh. Nếu như băng hệ kết giới uống không nổi. Cái kia nóng rực hỏa diễm xông lại. Tất cả mọi người khẳng định khó có thể tới. Bị nóng rực hỏa diễm ăn mòn. Bể nát không tồn tại. Xoát chịu nhiệt độ mạnh nhất khu vực Vân Phi Dương. Hai tay mở ra. Tinh thuần băng hệ thuộc tính bạo phát. Cái kia vỡ vụn băng hệ kết giới. Nhanh chóng chữa trị. Mọi người thấy thế. Nhất thời buông lỏng một hơi. Nhìn về phía Vân Phi Dương trong ánh mắt có thật sâu kính nể. Siêu thần yêu nhiệt 133-17. Chương 1315 hỏa lôi long vương Vân Phi Dương ra chỉ băng hệ kết giới. Làm lần nữa cường ngạnh. Chung quanh nhiệt độ đề bạc. Lại tia không ảnh hưởng chút nào nội bộ. Tôn Hữu Lợi bọn người triệt để bái phục. Nếu như không phải người trẻ tuổi này kịp thời bố trí ra băng hệ kết giới, vì mọi người hóa giải cuồng bão nóng rực, hiện tại bọn hắn sớm đã thụ trọng thương. Giống đầu kia to lớn long thú gào thét một tiếng, nóng rực khí lãng lần nữa cuốn tới. Mà đứng ở phía trước Vân Phi Dương lại là mặt không đổi sắc. Không thể phủ nhận, đầu này long thú hình thành hỏa diễm vô cùng nóng rực, nhưng cùng cửu long cấm trận hỏa long chi lực hoàn toàn không có cách nào so. Năm đó Vân Phi Dương dám chủ động hấp thu hỏa long chi lực đến cường hóa Tử Liên nghiệp hỏa, khẳng định cũng không thể đáng sợ con thú này hỏa diễm. Long thú như là cũng ý thức được chính mình hỏa diễm khó có thể đốt cháy tên nhân loại này, tiếp theo mở ra miệng rộng, ngưng tụ cường thế hỏa cầu. Tây tây hỏa cầu dần dần ngưng tụ, từng đạo ánh lôi khi thì lấp lóe, bộc lộ ra lạnh lùng khí thế. Đây là Tôn Hữu Lợi cả kinh nói: "Hỏa lôi long vương trời ạ, loại này hy hữu lôi hỏa song hệ thần thú, làm sao lại xuất hiện tại liệt diễm cốc bên trong?" Cường giả khác khiếp sợ không thôi. Hỏa lôi long vương là phiêu miêu giới tồn tại thần thú một trong, nắm giữ cực thuần hỏa, lôi thuộc tính. Tuy nhiên rất nhiều cường giả đều biết, phiêu miêu giới có loại này thần thú tồn tại, nhưng rất ít có người mắt thấy. Căn cứ ghi chép, hỏa lôi long vương lần trước xuất hiện thời gian hẳn là 13,000 năm trước. Tôn Hữu Lợi bọn người nói, Vân Phi Dương tự nhiên nghe được, ánh mắt lóe ra nóng rực. Thần thú A, cái này nếu như bắt giữ, làm vật cưới cho mình, khẳng định vô cùng phong cách. Nếu như Tôn Hữu Lợi bọn người biết được Vân Phi Dương ý nghĩ, nhất định sẽ sụp đổ. Đây chính là cực hiếm thấy hỏa lôi song hệ thần thú. Thực lực khẳng định cũng là không yếu. Muốn bắt giữ, nói nghe thì dễ, đối bọn hắn tới nói, hỏa lôi long vương rất mạnh, nhưng theo Vân Phi Dương, cũng là bình thường. Thực lực đại khái cũng liền tại cửu phẩm bán tiên cấp bậc. Có thể nhất chiến có thể đem bắt giữ bành, nhưng vào lúc này, hỏa lôi long vương trong miệng hỏa lôi năng lượng phun ra đến, tốc độ cực nhanh, lộng hành quấy rối bốn phía không gian. Băng tường Vân Phi Dương quát lạnh một tiếng, phía trước mặt đất cấp tốc xuất hiện thật dày tầng băng, cũng hướng về phía trên nhô lên. Trong chớp mắt, một mặt trong suốt sáng long lanh băng tường hiện ra. Oanh, đúng vào lúc này, cái kia ngưng tụ lực lượng kinh khủng hỏa lôi năng lượng trực tiếp đâm vào trên tường băng, sinh ra từng đạo bắt mắt vết rách, có chút khó giải quyết. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, cuối cùng không thể khiêng đến hạ. Băng tường tại lực lượng cỏ rửa hạ, hoàn toàn tan vỡ, hóa thành từng đạo băng phiến. Khô sau khi đột phá hỏa lôi năng lượng thuận thế vọt tới. Tốc độ tuy nhiên chậm không ít, nhưng lực lượng vẫn rất cường thế. Vân Phi Dương lúc này dẫm lên túy ảnh chi bộ, nhanh chóng né tránh. Người vừa đi, liền nghe oanh một tiếng nổ vang. Lúc trước đứng khu vực, bị hỏa lôi năng lượng nổ ra một cái phi thường lớn hố sâu. Cái này phiêu miêu giới thần thú có chút cường hãn. Vân Phi Dương ám đạo, đã từng thần giới cũng không ít thần thú, chúng nó thực lực lớn nhiều tại thiên tôn đại viên mãn tầng thứ, đỉnh phong cấp thanh long, bạch hổ loại này thần thú, có thể sẽ đạt tới bán tiên cấp. Tại cổ lão phiêu miêu giới, được xưng là thần thú tồn tại, thực lực tuyệt đối không kém gì 7-8 phẩm bán tiên. Càng hỏa lôi long vương, loại này song hệ thần thú, càng là sánh ngang cửu phẩm bán tiên. Thậm chí khả năng trả trương mạnh. Vì cái gì? Bởi vì nơi đây là liệt diễm cốc, phủ đầy cường đại hỏa hệ thuộc tính. Thân thể ở chỗ này hỏa lôi long vương, thực lực khẳng định sẽ càng mạnh. Còn tốt chưa lôi hệ thuộc tính, nếu không hai loại thuộc tính là gia trì, hỏa lôi long vương thực lực sợ rằng sẽ mạnh hơn. Mạnh đến cửu phẩm bán tiên cũng không dám nghênh chiến. Giống hỏa lôi long vương lần nữa nổ hống to lớn, trong miệng lần nữa ngưng tụ hỏa lôi thuộc tính. Vân Phi Dương khẳng định sẽ không ngồi chờ chết, hắn lăng không mà lên, hai tay mở ra quát lạnh nói: "Đóng băng!" Tạc tạc tạc, từng tầng băng hệ thuộc tính cấp tốc xuất hiện, hướng về hỏa lôi long vương trong nháy mắt lan tràn. Cũng trong nháy mắt đem thân thể nó triệt để đóng băng. Cao trăm trượng thú khổng lồ. Hóa thành sinh động như thật băng điêu. Tôn Hữu Lợi bọn người thì là tâm thần rung động. Dù sao, có thể đem hỏa lôi long vương đóng băng. Người này băng hệ thuộc tính quá mạnh nhưng mà đóng băng chỉ là tạm thời. Hai cái hô hấp ở giữa, tầng băng vỡ ra, chợt bành một tiếng vỡ vụn. Hỏa lôi long vương thoát khốn, trong miệng ngưng tụ hỏa lôi thuộc tính lại lần nữa phun ra tới. Lần này tốc độ so trước đó càng nhanh. Xoát, băng hệ thuộc tính tràn ngập. Hai tầng băng tường lần nữa xuất hiện, nhưng vẫn là khó có thể chống lại. Trong nháy mắt liền bị đánh nát. Đăng đăng Vân Phi Dương lui nhanh không thôi, máu trong cơ thể sôi trào, có tùy thời phun ra ngoài khả năng. Vô đúng vào lúc này, hỏa lôi long vương lần nữa phun ra một đám lửa lôi năng lượng. Cái này khiến đến Vân Phi Dương căn bản là không có cách né tránh. Thậm chí liền bố trí băng tường cơ hội đều không. Phiền phức Cơ Phỉ Nhã đại mi cau lại. Vừa dứt lời, cái kia một đoàn to lớn hỏa lôi khí lưu oanh tới, trực tiếp đem vừa ổn định thân thể Vân Phi Dương thôn phệ. Trong lúc nhất thời hỏa diễm nóng rực, ánh lôi bay loạn. Tôn Hữu Lợi đám người sắc mặt khó coi. Nếu như người này uống không nổi hỏa lôi long vương công kích, mà trọng thương hoặc vẫn lạc, băng hệ kết giới tất nhiên vỡ vụn. Chính mình sợ cũng muốn đi theo không may. Nhưng mà kỳ quái là người tuổi trẻ kia bị ngọn lửa ánh lôi thôn phệ về sau, tồn tại xung quanh băng hệ kết giới vẫn không có vỡ nứt. Chẳng lẽ hắn chống được đến hô, nhưng vào lúc này đem Vân Phi Dương thôn phệ hỏa diễm cùng ánh lôi điên cuồng quấy động, cũng dần dần thay đổi thiếu. Rất nhanh, Vân Phi Dương bóng người hiện ra trong tầm mắt mọi người bên trong. Mà hắn còn há to miệng, đem sau cùng một sợi hỏa lôi hấp thu. Cơ Phỉ Nhã bọn người ngây ra như phỗng. Cái này tên này, liền hỏa lôi long vương hỏa lôi thuộc tính cũng ăn hết Vân Phi Dương hấp thu biển lửa. Bọn họ rất khiếp sợ. Nhưng mà có thể suy đoán, người này có cường đại hỏa chủng, có thể không sợ biển lửa nóng rực. Nhưng là hỏa lôi long vương ngưng tụ hỏa lôi thuộc tính cũng không so tự nhiên sinh ra biển lửa. Bên trong không chỉ có táo bạo lực lượng, còn có khủng bố lệ khí, võ giả tuyệt không thể hấp thu. Nếu không hạ tràng cũng là chết rất thảm. Nhưng là hết lần này tới lần khác, tên kia tại tất cả mọi người nhìn hạ, đem thần thú ngưng tụ hai loại thuộc tính cho trực tiếp nuốt. Thậm chí vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm bờ môi. Lại không dám nghĩ là tên này thôn phệ thần thú hỏa hệ thuộc tính cũng liền thôi, còn liền cùng lôi hệ cũng cùng một chỗ hấp thu yêu quái. Đây là một cách yêu quái. Vân Phi Dương đem hai loại táo bạo hỏa lôi thuộc tính hấp thu, không chỉ có chấn kinh Cơ Phỉ Nhã bọn người, cũng chấn kinh hỏa lôi long vương. Đáng giận nhân loại, ngươi vậy mà có thể thu lấy bản vương hỏa lôi thuộc tính. Hỏa lôi long vương phát ra thanh âm trầm thấp. Thần thú có thể nói tiếng người là lẽ thường tình. Vân Phi Dương cười nói, ngươi hai loại thuộc tính với ta mà nói chỉ là dùng để nhét đầy cái bao tử thực vật. Thật sao? Hỏa lôi long vương to lớn con ngươi bộc lộ ra lạnh lẽo âm u. Nói, vậy hôm nay bản vương liền để ngươi ăn đầy đủ. Hô, vừa dứt lời, mấy đảo hỏa lôi năng lượng cầu lần nữa phun trào xuống tới. Vân Phi Dương không có trốn tránh, đảm nhiệm oanh tạc. Siêu thần yêu nhiệt 133-1318. Chương 1316 ngàn năm một thuộc cơ hội đưa thân vào liệt diễm cốc. Có nồng đậm hỏa hệ thuộc tính gia trì, hỏa lôi long vương rất ngưu bức. Bất luận cái gì một tên cửu phẩm bán tiên cũng không dám chống lại. Theo trên lực lượng để cân nhắc, miễn cưỡng có thể so với cửu phẩm bán tiên Vân Phi Dương. Nếu như không sử dụng lăng thiên chiến kích, thật đúng là đánh không lại nó. Nhưng hỏa lôi long vương muốn giải quyết hết Vân Phi Dương càng không khả năng. Dù sao tên này bên trong thân thể có tử liên nghiệp hỏa, cũng có lôi hệ thần thông. Có thể nói, trừ phi đối thủ hỏa lôi hai hệ lực lượng cường độ đạt tới bán tiên đại viên mãn tầng thứ. Nếu không, căn bản là không có cách dung chuyển Vân Phi Dương. Quan trọng hơn là, tên này có thôn phệ thần thông, có nhịp thiên quyết, không chỉ có không e ngại cùng hệ thuộc tính, còn có thể hấp thu. Khô đưa thân vào hỏa lôi thuộc tính bên trong Vân Phi Dương, điên cuồng thu lấy, rất mau đem hai loại thuộc tính nuốt không còn một mảnh. Đi qua hai lần hấp thu, trong cơ thể hắn hỏa hệ, lôi hệ hai loại thuộc tính có rõ ràng đề cao. Nếu như lại hấp thu mấy lần, thực lực của ta hẳn là có thể vững chắc tại cửu phẩm bán tiên tầng thứ. Vân Phi Dương ám đạo, uy, hắn cười nói, lại đến nha. Hỏa lôi Long Vương thấy thế, to lớn đôi mắt xuất hiện tức giận. Tiếp theo nói, đáng giận nhân loại, đừng muốn càn rỡ. Hô cường thế hỏa diễm cùng ánh lôi lần nữa ngưng tụ. Lần này cũng không phải là ngưng tụ tại trong miệng, mà là tại hư không cấp tốc hình thành. Vù vù, trong cốc hỏa hệ thuộc tính bị quấy, điên cuồng tuôn đi qua. Đoàn năng lượng không ngừng mở rộng, nóng rực nhiệt độ không ngừng tăng lên. Lôi Long Vương thật giận. Hiện tại nó muốn ngưng tụ mạnh nhất hỏa lôi đạn pháo, đem con người trước mắt trực tiếp oanh tạc hư vô. Cơ Phỉ Nhã khẽ nhíu mày. Tuy nhiên nàng tại băng hệ trong kết giới, không cảm giác được ngoại giới nhiệt độ biến hóa, nhưng từ trước tới giờ không đoạn vọt tới hỏa hệ thuộc tính cũng có thể suy đoán ra. Hỏa lôi Long Vương tại tụ lực đại chiêu. Hô đột nhiên tốc nổi không gian run nhẹ nhẹ, mặt đất tại nóng rực nhiệt độ đốt cháy hạ bắt đầu vỡ vụn. Vân Phi Dương trao mày. Đáng giận nhân loại. Chết đi. Hỏa lôi Long Vương hét lớn một tiếng. Ngưng tụ mà thành hơn 10 trượng đại hỏa lôi thuộc tính nhất thời nổ bắn ra mà đến. Oanh, cuối cùng. Một kích kia năng lượng cường đại oanh trên mặt đất. Nóng rực cuồng bạo sóng lửa, điên cuồng hướng bốn phía tràn ngập. Tạch tạch tạch, băng hệ kết giới vỡ ra lít nha lít nhít khe hở. Chợt liền nghe bành một tiếng triệt để vỡ vụn. Bất quá, nát là đằng sau, ngạnh kháng sóng lửa phía trước kết giới còn tại trèo trống. Không tốt, mau bỏ đi lui. Tôn Hữu lời hét lớn. Xoát xoát, Cơ Phỉ Nhã bọn người không do dự chút nào, nhao nhao đem bình sinh tốc độ nhanh nhất bạo phát, đi qua vỡ vụn kết giới, hướng phía sau lui nhanh. Nhưng mà, khi bọn hắn mới từ vỡ vụn băng hệ kết giới chạy ra đến, theo hai bên lui tới nóng rực hỏa độc, trong nháy mắt xâm nhập thể nội. Phúc phúc, Tôn Hữu lời bọn người nhao nhao thổ huyết, nhưng lại cưỡng chế lấy bị thiêu đốt sôi trào huyết dịch, mất mạng chạy trốn. Thời khắc này, bọn họ đang vắt kiệt thời gian. Nếu như chậm một bước, khẳng định sẽ vẫn lạc. May mà băng hệ kết giới còn tại trèo trống, vì bọn họ chính diện hóa giải cường thế nhất sóng lửa. Nếu không, căn bản cũng không cơ hội chạy. Xoát xoát, trong trước mắt, mọi người rút lui đến liệt diễm cốc nơi miệng hang. Nơi này nóng rực nhiệt độ còn giảm xuống không ít. Rút lui đến khu vực an toàn về sau, Cơ Phỉ Nhã lúc này ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển tâm pháp đến hóa giải trong cơ thể hỏa độc. Tôn Hữu lời mấy người cũng là không dám khinh thường, nhao nhao vận chuyển tâm pháp hóa giải. Trong lòng đồng thời may mắn, chạy nhanh, không phải vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Sư oa, mọi người hóa đi hỏa độc. Tôn Hữu lời cảm khái nói, cái này hỏa lôi Long Vương thực lực chỉ sợ không kém gì cửu phẩm đỉnh phong cấp bán tiên a. Đúng vậy a, một người nói, nếu không có chúng ta chạy nhanh chậm thêm một lát, chắc là phải bị đốt cháy hầu như không còn. Mọi người không khỏi lạnh run. Vừa rồi loại tình huống đó quả nhiên là theo dược môn quan đi dạo một vòng. Nếu như không có tên kia thiên kiêu ngưng tổ băng hệ kết giới, chúng ta chỉ sợ sớm đã vấn lạc. Tôn Hữu lời nói. Lời vừa nói ra, mọi người cùng nhau nhìn về phía bị ngọn lửa bao phủ khu vực, trong lòng không khỏi lo lắng. Người trẻ tuổi kia không có sao chứ? Cơ Phỉ Nhã cũng rất lo lắng. Dù sao ba khỏa hỏa hạch còn trong tay hắn, nếu có cái gì cái ngoài ý muốn, chính mình làm sao trở về giao nhiệm vụ. Vân Phi Dương nếu như biết nữ nhân này hiện đang lo lắng hỏa hạch, lo lắng là nhân vật, nhất định sẽ sụp đổ. Lại nói trong cốc, hỏa lôi long vương tụ lực mà phát đại chiêu, uy lực cực kỳ khủng bố. Gần như 10 dặm đều là táo bảo hỏa diễm cùng ánh lôi. Vân Phi Dương bố trí băng hệ kết giới cũng hoàn toàn tan vỡ, hóa thành hư vô. Hiện tại liệt diễm cốc mới có thể được xưng tụng cấm địa. Dù là cửu phẩm bán tiên cấp cường giả cũng không dám xông tới. Nhưng mà tại hỏa lôi thuộc tính nồng nặc nhất khu vực, Vân Phi Dương lại là ngạo mà đứng. Đừng nhìn tên này còn có thể đứng thẳng, nhưng biểu hiện trên mặt gì thường khó coi. Nhịp thiên quyết điên cuồng vận chuyển, triệt tiêu lấy nhập thể hỏa độc cùng ánh lôi. Hỏa lôi long vương lần này ngưng tụ hai loại thuộc tính, cường độ đã đạt tới cửu phẩm đỉnh phong cấp độ. Vân Phi Dương có chút chịu không nổi. Nếu như nó ngay từ đầu thì vận dụng loại cường độ này hỏa lôi thuộc tính, ta chỉ sợ chỉ có thể chạy trốn. Vân Phi Dương nói thầm. Vô nhưng vào lúc này, hỏa lôi long vương lần nữa phun ra cường thế hỏa lôi thuộc tính, làm Vân Phi Dương rất cảm thấy áp lực. Đáng giận nhân loại, ngươi không phải có thể ăn à, làm sao không ăn? Hỏa lôi long vương âm thanh lạnh lùng nói. Vân Phi Dương trầm mặc. Hiện tại hắn đem tâm tư toàn bộ thả tại chống cự hai loại thuộc tính nhập thể bên trong, không thể có bất luận cái gì sơ sẩy. Không chút nào khoa trương nói, hiện tại hỏa lôi khu vực cường độ so Vân Phi Dương lúc trước sông cửu long cấm trận lúc hỏa long lôi long chi lực càng mạnh. Hô hô, cực mạnh hỏa diễm chưng nướng Vân Phi Dương ra thịt, làm dần dần thay đổi đến đỏ bừng. Từng đảo ánh lôi oanh ở trên người, càng là khó chịu vô cùng. Lúc này, hỏa lôi long vương nếu như nâng lên đại cước hung hăng mới xuống tới, tất nhiên có thể trọng thương Vân Phi Dương. Tiểu tử, bản vương ngược lại muốn xem, ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Hỏa lôi long vương lần nữa phun ra hỏa lôi thuộc tính. Nó không có ý định giết chết Vân Phi Dương, mà phải dùng chính mình thuộc tính đem hắn một chút xíu săn vặt đến chết. Nguyên nhân là Vân Phi Dương lúc trước quá phách lối. Vù vù nóng rực hỏa diễm cùng ánh lôi không ngừng tăng cường. Liệt diễm cốc vách đá tại chưng nướng hạ thay đổi đến đỏ bừng. Sóng lửa càng là lan tràn đến miệng cốc. Lui tôn hữu lời, bọn người không chịu nổi, nhao nhao hướng phía sau lui mấy trăm trượng. Đợi ổn định thân thể, nhìn về phía liệt diễm cốc, tựa như một cái thiêu đốt bên trong lò lửa lớn. Xong, cái kia thiên kiêu khẳng định chịu không nổi. Mọi người nhao nhao lắc đầu. Toàn bộ liệt diễm cốc đều bị nóng rực táo bảo hỏa diễm cùng ánh lôi bao phủ. Bọn họ không cho rằng Vân Phi Dương có thể chịu nổi, có thể còn sống sót. Cơ Phỉ Nhã đại mi nhíu chặt. Nếu như tên kia chết tại liệt diễm cốc, thiên kiêu điện các trưởng lão khẳng định sẽ vấn trách chính mình. Sớm biết thì không cần hắn tới. Cơ Phỉ Nhã rất hối hận. Hối hận mang Vân Phi Dương tới nơi này. Thân ở biển lửa cùng ánh lôi bên trong Vân Phi Dương lại tại cảm tạ lấy nàng. Nếu như không có nữ nhân này, hắn chắc chắn sẽ không tới nơi này. Sẽ không gặp phải hỏa lôi long vương, sẽ không tiếp nhận hỏa lôi hai loại thuộc tính ăn mòn, càng sẽ không mượn nhờ như thế ngàn năm một thuộc cơ hội đến thối luyện thân thể siêu thần yêu nhiệt. 133-19 chương 1317 thần thể đại thành. Toàn bộ liệt diễm cốc bị hỏa lôi long vương hỏa lôi thuộc tính triệt để bao phủ, nghiêm chỉnh thành vì một cái khủng bố lò lửa lớn. Cửu phẩm bán tiên cường giả cũng không dám bước chân. Nhưng là đối với đưa thân vào này Vân Phi Dương tới nói, lại là một cách hoàn toàn không kém gì, thậm chí mạnh hơn so với cửu long cấm trận tốt nhất lịch luyện tràng sở. Luyện cái gì luyện cơ nhục, luyện nhục thân thần cách hoàn toàn giác tỉnh Vân Phi Dương. Tuy nhiên nắm giữ thần thể cấp thân thể, nhưng cho tới nay đều không thể đề bạt. Nói đơn giản, hiện tại hắn thực lực tuy nhiên viễn siêu kiếp trước, nhưng thân thể phòng ngự cường độ lại vẫn chỉ là cùng trước kia không khác gì nhiều. Nếu như không là có Thái Hư Bạc Kim chiến giáp, dựa theo hắn nhục thân cường độ, căn bản là không cách nào khống chế Long Viêm kiếm. thực Vân Phi Dương thân thể tại bán tiên cấp bậc này đã tính toán không tệ. Nhưng tên này vẫn chưa đủ hiện trạng. Muốn đem thân thể cường hóa đến cảnh giới cao hơn. Dù sao, Thái Hư Bạch Kim chiến giáp trung quy chỉ là thần giới thần khí. Đối mặt càng mạnh đối thủ, khẳng định sẽ càng ngày càng lực bất tòng tâm. Tự thân nhục thân cường độ quá cứng mới là trọng yếu nhất. Như thế nào mới có thể cường hóa nhục thân rất hiển nhiên. Táo bạo hỏa diễm cùng cường thế ánh lôi chính là tốt nhất, hữu hiệu nhất phương thức. Tới đi. Vân Phi Dương trọi cứng lấy hai loại thuộc tính lồng hành quấy rối, lạnh lùng nói. Lão tử ngược lại muốn xem. Ngươi hỏa diễm cùng ánh lôi mạnh bao nhiêu. Câu nói này rõ ràng lộ ra tại kích thích hỏa lôi long vương. Nó phẫn nộ nói. Tiểu tử, sắp chết đến nơi. Còn tại phách lối hô càng thêm nóng rực hỏa diễm cùng ánh lôi phun ra đến. Làm liệt diễm cốc bên trong nhiệt độ lần nữa đề bạt rất nhiều. Trải qua chung quanh vách núi tại đây loại dưới nhiệt độ cao khó mà chống đỡ được, bắt đầu hóa tan, hình thành dung nham. Tồn tại hơn 10 vạn năm đặc thù vách đá đều bị hóa tan không ít. Có thể thấy được trong cốc nhiệt độ đã nhảy lên tới cực hạn. A Vân Phi Dương hét thảm lên. Giờ phút này hắn da thịt đỏ bừng, tóc đốt cháy khét. Xuyệt hắn là giả vờ, vì cũng là để hỏa lôi long vương thoải mái một chút. Quả là như vậy. Nghe được Vân Phi Dương kêu thảm về sau, hỏa lôi long vương rất thoải mái, rất đắc ý. Tiểu tử, ngươi không phải rất phách lối sao, hiện tại biết bản vương hỏa diễm tư vị a, hừ hừ. Mới vừa mới bắt đầu, tiếp nhận bản vương lôi điện đi. Hô, hỏa lôi long vương hé miệng, mạnh mẽ ánh lôi cấp tốc ngưng tụ, chợt hướng về Vân Phi Dương bổ tới. Oanh oanh từng cách bá đạo lôi điện đánh vào Vân Phi Dương trên thân, khiến cho thân thể của hắn có nhiều chỗ cháy đen vết thương. Hỏa diễm chưng nướng, lôi điện oanh tạc, loại tình huống này đổi lại một tên cửu phẩm bán tiên khẳng định nhìn không được. Vân Phi Dương cũng nhìn không được. Giờ phút này hắn sắc mặt dữ tợn, loại kia mãnh liệt tổn thương cùng tia chớp thống khổ theo toàn thân vọt tới. A, hắn lần nữa kêu thảm. Thực Vân Phi Dương có thể nhịn được, nhưng kêu đi ra mục đích cũng là để hỏa lôi long vương tiếp tục đề cao nhiệt độ, tiếp tục oanh tạc. Như thế mới có thể thối luyện thân thể. Tại nghe đến Vân Phi Dương lần nữa kêu thảm, hỏa lôi long vương tâm tình thoải mái hơn, điên cuồng kích phát hỏa diễm nhiệt độ, cùng phun ra cường thế ánh lôi. Oanh oanh a a a, nóng rực hỏa diễm tràn ngập liệt diễm cốc bên trong. Nhiệt độ kịch liệt kéo lên. Vân Phi Dương tiếng kêu thảm thiết cũng là bên tai không dứt. Có âm thanh Tôn Hữu Lợi bọn người ngầm trộm nghe đến tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt đột nhiên đại biến. Cơ Phỉ Nhã còn ngạc nhiên nói, hắn còn sống ai? Mọi người lắc đầu. Vân Phi Dương còn sống, để bọn hắn rất giật mình. Nhưng cũng biết, tên kia khẳng định tại nhẫn thủ lấy hỏa diễm chưng nướng. Chỉ sợ không cần bao lâu thì sẽ vẫn lạc đi. A a, tiếng kêu thảm thiết không ngừng theo trong cốc truyền đến. Tiếp tục trọn vẹn một ngày một đêm. Cơ Phỉ Nhã cùng Tôn Hữu Lợi bọn người nghe sợ nổi da gà. Đột nhiên, tiếng kêu thảm thiết dừng lại, mọi người chỉ có thể nghe được liệt diễm cốc bên trong cháy hừng hực đại hỏa. Tôn Hữu Lợi bọn người trầm mặc. Bọn họ đã xác định, người tuổi trẻ kia cũng đã vấn lạc, mà có thể ngạnh kháng một ngày một đêm cũng thực ngưu bức. Thật có lỗi. Cơ Phỉ Nhã tự trách không thôi. Xoát nàng phi thân lên, hướng về Thiên Kiêu Điện bước đi, đã làm tốt, hướng trưởng lão hồi báo chuẩn bị. Tiểu Hữu, nguyện ngươi có thể sớm ngày luân hồi chuyển thế. Tôn Hữu Lợi hướng về miệng cốc chắp tay nói, người khác nhao nhao bắt trước. Vân Phi Dương tiếng kêu thảm thiết dừng lại, để mọi người nhận định hắn đã chết. Hơn nữa, còn là bị đốt cháy hầu như không còn. Sự thật đâu, Vân Phi Dương còn sống. Giờ phút này hắn vẫn đứng tại chỗ, da thịt bị từng tầng da đen bao phủ tựa như than cốc. Trải qua một ngày một đêm hỏa diễm cùng ánh lôi thối luyện, Vân Phi Dương bắp thịt bị hao tổn nghiêm trọng, có thể nói vô cùng thê thảm. Mạnh như vậy hỏa diễm thiêu đốt cùng ánh lôi oanh kích cũng chưa chết. Hỏa lôi Long Vương rất tức giận. Nó phẫn nộ nói. Bản vương nhìn ngươi. Có thể chống đỡ đến khi nào? Khô nóng rực hỏa diễm lần nữa bạo phát, nhiệt độ kéo lên để càng nhiều vách đá hóa tan. Nhưng mà Vân Phi Dương vẫn đứng ở tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích, thậm chí không có hiện ra dữ tợn biểu lộ. Không thống khổ sao? Rất thống khổ, nhưng Vân Phi Dương hiện tại không có thời gian đi biểu hiện ra thống khổ bộ dáng đến. Bởi vì hắn chính tại điên cuồng điều động sinh mệnh thuộc tính. Nhanh chóng chữa trị bị hao tổn kinh mạch cùng bắp thịt. Hưu hưu tinh thuần sinh mệnh thuộc tính cuồn cuộn không dứt phóng thích. Hướng về toàn thân các nơi kinh mạch cùng bắp thịt dũng mãnh lao tới. Lần lượt chữa trị bị ngọn lửa cùng ánh lôi oanh kích thân thể. Một ngày. Hai ngày Vân Phi Dương lập tại nguyên chỗ trọn vẹn 10 ngày. Mà tại này 10 ngày bên trong. Hắn bắp thịt cùng kinh mạch. Đi qua vô số lần ăn mòn. Lại đi qua vô số lần chữa trị. Nhục thân cường độ cũng là lần lượt kéo lên. Rõ ràng nhất là hiện tại Vân Phi Dương đặt mình vào biển lửa, tiếp nhận ánh lôi oanh kích, đã có thể nhẹ nhóm ứng đối. Còn không được, còn cần tăng cường. Vân Phi Dương phải thừa dịp cách này ngàn năm một thủ cơ hội, đem thần thể thối luyện đến đại thành. Cho nên mở ra con ngươi, thản nhiên nói, thì điểm ấy cường độ sao? Rát Hỏa lôi Long Vương ánh mắt đờ đẫn. Trải qua 11 ngày đốt cháy cùng sét đánh. Tên nhân loại này lại còn có thể nói chuyện. Cái này thực sự để nó khó có thể tiếp nhận. Vô hỏa lôi Long Vương bị Vân Phi Dương kích thích nổi giận, tiếp theo lần nữa phun ra cường thế hỏa diễm cùng ánh lôi. Tới đi, tới đi. Vân Phi Dương ánh mắt lấp lóe hưng phấn. Oanh vù vù hỏa diễm đốt cháy. Lôi điện oanh tạc. Lần nữa tiếp tục hơn nửa tháng. Vân Phi Dương toàn thân bị từng tầng da đen bao phủ. Lập tại nguyên chỗ thật giống như bị nướng cháy hắc thụ làm. Hô hỏa lôi Long Vương thở phì phò, nói thầm cái này đáng giận nhân loại cũng đã chết đi ba. Đột nhiên tiếng vỡ vụn truyền đến. Vân Phi Dương quanh thân bao phủ da đen đột nhiên vỡ ra khe hẹp, cũng dần dần lan tràn ra. Xoát xoát vỡ vụn da đen từng khối chóc ra. Hiển lộ ra kim quang lóng lánh da thịt. Đợi toàn bộ chóc ra về sau, kim quang bao phủ Vân Phi Dương. Hưng phấn ha ha ha cười ha hà. Trải qua gần một tháng hỏa lôi lịch luyện, hắn nhục thân cường độ có chất bay vọt. Đã là thần thể đại thành. Soát Vân Phi Dương thả người nhảy lên, rơi vào hỏa lôi Long Vương đầu to bên trên. Cười nói, tất cả mọi người, vì cảm tạ ngươi, bản thần quyết định thu ngươi làm khế ước thú. Siêu thần yêu nhiệt 133-1320. Chương 1318 hàng phục hỏa lôi Long Vương. Hỏa lôi Long Vương rất khiếp sợ. Trước mắt tên nhân loại này, trải qua chính mình hỏa diễm, ánh lôi oanh tạc, không khác gì nhiều gần một tháng. Vậy mà bình yên vô sự, càng không nghĩ tới là làm toàn thân hắn da đen chóc ra, hiển lộ ra da thịt, bộc lộ ra kim sắc mà thần thánh khí tức. Chuyện gì xảy ra? Hỏa lôi rồng khẳng định không nghĩ ra. Mình bị xảo trá, trợ giúp Vân Phi Dương, thân thể đại thành, thân thể phòng ngự tăng gấp bội. Soát Vân Phi Dương bay tới, rơi vào nó trên đầu, cười nói, tất cả mọi người, vì cảm tạ ngươi, bản thần quyết định thu ngươi làm khế ước thú. Đường đường phiêu miêu giới thần thú, lại bị một cách nhân loại đứng tại trên ấp, còn khẩu suất cuồng ngôn muốn thu tự mình làm khế ước thú. Không thể chịu đựng. Giống hỏa lôi Long Vương phẫn nộ giống to, chợt đong đưa cử đầu to, muốn đem Vân Phi Dương ném ra. Nhưng là Vân Phi Dương hai chân giống như chấm ở phía trên, vô luận như thế nào vung đều là không nhúc nhích tí nào. Chớ phản kháng. Vân Phi Dương cười nói, an tâm làm ta khế ước thú đi. Đáng giận hỏa lôi Long Vương dừng lại. Quanh thân xoát một chút xuất hiện cường thế hỏa diễm. Trong nháy mắt đem Vân Phi Dương bao phủ. Khô nóng rực hỏa diễm thiêu đốt. Đứng tại trên đầu Vân Phi Dương lại là không có việc gì, thậm chí ngồi xổm xuống đem tay phải dán tại trên ức. Ngươi như thế không phối hợp cũng đừng trách ta. Đang khi nói chuyện, bàng bạc linh hồn lực bạo phát. Ông trong nháy mắt, hỏa lôi long vương trong đầu tràn vào cường đại linh hồn lực, như vỡ đê hồng thủy, điên cuồng ăn mòn thức hải. Rất mạnh, mạnh đến không cách nào chống cự tại phương diện lực lượng. Vân Phi Dương không bằng đầu này cửu phẩm bán tiên cấp thần thú, nhưng linh hồn lực lại chiếm thượng phong. Giống hỏa lôi long vương linh hồn phòng tuyến bị lần lượt đánh xuyên, mang đến khó nói lên lời thống khổ. Để nó chỉ có thể nổ hống, chỉ có thể va chạm chung quanh vách đá. Oanh oanh, trong cốc vách đá bị lần lượt va chạm, lần lượt vỡ vụn. Bởi vì linh hồn bị ăn mòn duyên cớ, bốn phía biển lửa cũng dần dần thu liếm. Nếu như ngươi thỏa hiệp, nhưng là thiếu chịu tội. Nếu như không thỏa hiệp, cũng chỉ có thể tại sống không bằng chết bên trong, trở thành ta khế ước thú. Vân Phi Dương cười nói, đáng, đáng giận nhân loại. Bản vương quyết không thỏa hiệp. Hỏa lôi long vương rất có cốt khí, cư nhiên thức hải sắp toàn diện thất thủ, cũng không thỏa hiệp. Thần thú đều có thần thú phong phạm, sẽ rất ít thần phục với nhân loại. Tỉ như thao thiết, mặc dù bây giờ thực lực chưa hẳn đánh qua Vân Phi Dương, nhưng một mực không có chịu thua. Tại Phi Dương đại lục ăn nhờ ở đậu. Tốt à, Vân Phi Dương nói, ngươi đã như thế có cốt khí, cái kia ta hôm nay liền hảo hảo tra tấn ngươi. Vô càng cường thế hơn linh hồn lực rót vào bên trong, lộng hành quấy rối lấy hỏa lôi long vương thức hải, để sinh ra to lớn thống khổ. Oanh oanh, hỏa lôi long vương lần lượt đụng chạm lấy vách đá, cuối cùng đem sơn cốc một góc đụng nát. Nện bước to lớn thân thể, hướng về vô tận sơn lâm phóng đi. Hiện tại nó tại thống khổ lồng hành quấy rối hạ, đã gần đến hồ mất lý trí, phóng thích ra khủng bố hỏa diễm. Những nơi đi qua, cây cỏ bị đốt cháy hầu như không còn. Ta đi thật lớn long thú đang trong núi rừng lịch người luyện võ. Xa xa nhìn thấy một đầu gần như bảo tẩu long thú, điên cuồng vọt tới, mặt đều hoảng sợ xanh. Chạy mau, xoát xoát xoát, mọi người nhao nhao lui nhanh, ánh mắt hãi nhiên. Khi bọn hắn trốn đến khu vực an toàn, từ xa nhìn lại, nhất thời phát hiện long thú trên đầu giống như đứng đấy một người. Không tệ, chính là một người. Rất nhiều võ giả trừng to mắt. Phát cuồng to lớn long thú, thấu phát khí tức cường đại vô cùng, lại có người dám đứng ở phía trên. Cái này là bực nào ngưu bức. Nếu như bọn họ biết xuất hiện tại trong tầm mắt, đúng vậy hiếm thấy hỏa lôi long vương, sợ rằng sẽ chấn kinh khó có thể phục thêm. Giống oanh oanh, trong khoảng thời gian ngắn, mấy chục dặm phạm vi sơn lâm bị trong thống khổ hỏa lôi long vương phá hư hầu như không còn, hóa thành một mảnh cháy đen mảnh đất. Còn không phục sao? Vân Phi Dương cười nói. Giống hỏa lôi long vương nổ hống, tựa hồ tại dùng thanh âm nói cho hắn biết, không phục. Tốt tốt, Vân Phi Dương nói. Cái kia liền tiếp tục. Ta nhìn ngươi xương cốt cứng đến bao nhiêu. Hồ bàng bạc linh hồn lực lần nữa tràn vào, trùng kích cùng lồng hành quấy rối lấy hỏa lôi long vương thức hải. Thực hắn có thể hiện tại liền bắt đầu cưỡng ép tiến hành khế ước ký kết. Lấy hỏa lôi long vương loại trạng thái này, khẳng định không cách nào phản kháng. Không có làm như thế, nguyên nhân là đã muốn thu làm khế ước thú, khẳng định phải để nó cam tâm tình nguyện. Dùng linh hồn lực đến đả kích hỏa lôi long vương, còn để người ta cam tâm tình nguyện thần phục, cũng là không sợ ai. Oanh oanh, hỏa lôi long vương tại giữa rừng núi mạnh mẽ đâm tới. To lớn con ngươi có là vô tận thống khổ. Cho đến ngày thứ hai, nó rốt cuộc khó có thể chịu đựng, thân thể như là một ngọn núi lớn ngã xuống. Gần một tháng phóng thích hỏa diễm cùng ánh lôi, lại bị như vậy tra tấn một ngày, dù là thần thú, cũng không chịu nổi. Phục sao? Vân Phi Dương lại hỏi. Một ngày đến, hắn hỏi không dưới trăm lần, đạt được đáp án đều là không phục. Nhưng lần này khác biệt, co quắp trên mặt đất hỏa lôi long vương cũng không trả lời. Không trả lời cũng là không phục. Vân Phi Dương lúc này đem tay trái cũng dán tại nó trên ức, đang chuẩn bị bảo phát linh hồn lực, Tiến hành trà đạp lúc, Hỏa Lôi Long Vương yếu ớt nói. Phục Phục Vân Phi Dương thu hồi sắp bạo phát linh hồn lực, cười nói. Sớm dạng này, không liền không sao. Hỏa Lôi Long Vương trầm mặt. Hiện tại nó thật là bị tra tấn thể xác tinh thần dã rời, cực kỳ suy yếu, có thể nói ra phục chữ đã rất trâu bò. Ông bừa bộn giữa rừng núi, Vân Phi Dương hơi hơi nhắm mắt, quanh thân tản ra nhàn nhạt lưu quang. Nằm dạp trên mặt đất, Hỏa Lôi Long Vương bên trong thân thể cũng hiện ra hào quang nhỏ yếu, cả hai dần dần dung hợp. Núp ở phía xa võ giả thấy thế, nhao nhao cả kinh nói. Khế ước ký kết vẫn là long thú chủ động người cùng thú khế ước ký kết. Có rất nhiều loại. Một loại là nhân loại cưỡng ép ký kết. Một loại khác thì là thú loại chủ động tới ký kết chủ tớ khế ước. Dưới tình huống bình thường, đều là nhân loại cưỡng ép cùng hung thú ký kết khế ước. Hung thú chủ động ký kết vô cùng ít thấy. Nhìn lấy giữa rừng núi, long thú chủ động cùng người tuổi trẻ kia ký kết khế ước, mọi người hâm mộ muốn chết. Long thú thể trạng to lớn, thực lực phi phàm, chủ động tới ký kết khế ước, là cỡ nào thoải mái một sự kiện a. Tốt như vậy sự tình, làm sao lại xuống dốc tại tự thân trên đầu đâu, những người này cũng sẽ không nghĩ tới. Hỏa Lôi Long Vương sở dĩ chủ động ký kết, cũng là bị Vân Phi Dương tra tấn khổ không thể tả. Đổi lại người khác, đừng nói chủ động ký kết, một ngụm hỏa diễm phun ra đi, liền có thể đem đốt cháy hầu như không còn, chết không có chỗ chôn. Khế ước ký kết là chuyện phiền toái, trọn vẹn 3 ngày, Vân Phi Dương mới cùng Hỏa Lôi Long Vương thành công ký kết. Chủ nhân. Hỏa Lôi Long Vương lại suy yếu, lại cung kính hô. Xoát, Vân Phi Dương một cái tay dán tại nó nóng rực trên thân thể, tinh thuần sinh mệnh thuộc tính trong nháy mắt tràn vào. Cực độ suy yếu Hỏa Lôi Long Vương tại cảm nhận được ẩn chứa cường đại sinh cơ thuộc tính, hai con ngươi lấp lói tinh mang. Siêu thần yêu nghiệt 133-132-1. Chương 1319 thiếu ta, không có ý nghĩa thiên kiêu điện đại điện. Cơ Phỉ Nhã đứng ở phía dưới, mà ngồi tại thượng thủ vị Hoàng Phủ Nhị, cùng bên cạnh tất cả trưởng lão, sắc mặt gì thường khó coi. Bọn họ đã biết được, Vân Phi Dương tiến vào liệt diễm cốc, gặp được Hỏa Lôi Long Vương thần thú, bị khốn ở bên trong. Cực hiếm thấy Hỏa Lôi thần thú lại là tồn tại ở hỏa diễm nóng rực liệt diễm cốc. Cung điện cao tầng không cho rằng Vân Phi Dương còn sống. Ai? Một tên trưởng lão nói, cái này chỉ sợ là thiên mệnh đi. Mọi người nhao nhao lắc đầu. Mới phong thiên kiêu, vừa tới thiên kiêu điện không bao lâu, liền vẫn lạc tại liệt diễm cốc, cái này để bọn hắn đau lòng. Viện trưởng, trưởng lão. Cơ Phỉ Nhã cúi đầu, tự trách nói, đều tại ta, không nên dẫn hắn đi liệt diễm cốc. Không thể trách ngươi, là kẻ này quá cậy mạnh, không phải muốn đi vào chỗ sâu nhất. Một tên trưởng lão nói. Chuyện này, đối chúng ta mà nói là một cái cảnh báo. Cần phải thật tốt khuyên bảo những tâm cao khí ngạo đó thiên kiêu. Tại hung hiểm chi địa, không được chủ quan. Không tệ. Tất cả trưởng lão đồng ý. Các ngươi nghe nói không? Vân Phi Dương theo Cơ Phỉ Nhã tiến về liệt diễm cốc. Không có có thể sống sót mà đi ra ngoài không phải đâu. Rất nhiều người nhất thời ngạc nhiên. Tên này mới đến cung điện bao lâu à? Không nghĩ tới nhanh như vậy thì vẫn lạc. Ta nghe nói, người này không phải muốn đi vào liệt diễm cốc chỗ sâu nhất. Kết quả bi kịch gặp được Hỏa Lôi Long Vương. Trời ạ! Đây chính là Hỏa Lôi song hệ thần thú. Thực lực hoàn toàn không kém gì cửu phẩm bán tiên. Đông đảo thiên kiêu cũng nhất trí cho rằng Vân Phi Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ sợ liền thi thể đều bị đốt cháy hư vô. Hiện tại vui vẻ nhất, không ai qua được thái tử các người đi. Đúng vậy a, lúc trước còn cùng Vân Phi Dương có mâu thuẫn, bây giờ người đã chết. Thái tử các thành viên xác thực rất vui vẻ. Tỷ như Kim Á Minh huyên để hai người. Khi biết Vân Phi Dương vẫn lạc, tâm tình sảng khoái vô cùng. Hừ, thái tử các một tên thực lực tương đối mạnh kình thiên kiêu, tại trường hợp công khai nói như vậy, tiểu tử kia chết tại liệt diễm cốc, ngược lại là tiện nghi hắn. Người này tên là Lý Đình. Địa tinh bảng bài danh 19, thực lực đạt tới thất phẩm bán tiên, so nắm giữ tu luyện huyết mạch tôn mẫu mạnh hơn nhiều. Lý Đình tính cách táo bạo, xuất thủ cũng là có chút tàn nhẫn, tại cung điện được xưng là đồ phu thủ. Vân Phi Dương nếu không chết, rơi xuống trong tay hắn, hạ chàng khẳng định rất thảm. Có người thấp giọng nói, Lý Đình tên này cũng không phải lương thiện, bị hắn để mắt tới người, không phải là bị phế, cũng là bị đánh thành trọng thương. Tại Thiên Kiêu Điện Thiên Kiêu trong mắt, Lý Đình là kẻ hung hãn, ra tay không nhẹ không nặng, vô cùng đáng sợ. Ngọn núi bên trên, Cơ Phỉ Nhã một bộ áo trắng yên tĩnh mà đứng, như là không dính khói lửa trần gian tiên tử. Cung điện Thiên Kiêu nhóm nghị luận, nàng cũng nghe được, đối với Lý Đình càng là khịt mũi coi thường. Nếu như Vân Phi Dương còn sống, Lý Đình đến tìm phiền toái, kết quả chính là bi kịch. Cơ Phỉ Nhã nói thầm, chỉ có nàng rõ ràng, Vân Phi Dương tại liệt diễm cốc biểu hiện không kém gì bát phẩm bán tiên. Đối phó Lý Đình dạng này đối thủ, có thể nói dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, Vân Phi Dương chết, không cách nào dùng thực lực để chứng minh cho người khác nhìn. Vắng vẻ trong đình viện, một tên hắc bào nam tử xoay người, mục quang lãnh lệ nói, Vân Phi Dương chết vâng, Phó Minh Chủ. Quách Hằng nói. Bành hắc bào nam tử một quyền đánh vào trên cành cây, trong nháy mắt đem bốc hơi hư vô, nói, đáng giận a. Vân Phi Dương mới vừa gia nhập Thiên Kiêu Điện, đánh thái tử các thành viên, để vị này Phó Minh Chủ rất hài lòng, cho nên cũng hy vọng có thể lôi kéo tới. Bây giờ người chết, để hắn rất bất đắc dĩ, cũng rất đau lòng. Đáng tiếc, hắc bào nam tử lắc lắc đầu nói, không có thể cùng hắn gặp mặt một lần. Vân Phi Dương vẫn lạc tin tức tại Thiên Kiêu Điện truyền lại, có người vui vẻ, có người tiếc hận. Bất quá, chết đi trung quy hội quên mất, cũng không lâu lắm Thiên Kiêu Điện Thiên Kiêu nhóm liền quên Vân Phi Dương người này. Dưới cái nhìn của bọn họ, đến từ tiểu thần giới mới lên cấp Thiên Kiêu chỉ là xem qua mây khói. Nửa tháng sau, Thiên Kiêu Điện sắp nghênh đón thông lệ khảo hạch. Cái gọi là khảo hạch, thực cũng là các đại thiên kiêu tử bên trong đối kháng, từ đó chứng minh cho cung điện cao tầng chính mình trong khoảng thời gian này là có tiến bộ, có thể trở thành thiên kiêu võ giả. Phần lớn đều là khắc khổ tu luyện hạng người, đối với loại này khảo hạch, phần lớn không hứng thú. Nhưng sở dĩ tham gia là bởi vì thu hoạch được không tệ thành tích, người chỉ được 10.000 tích phân. Cái này không, lần khảo hạch này bảng danh sách công bố về sau, phía trên có rất nhiều thiên kiêu, số lượng chừng 500. Bên trong cũng có địa tinh bảng lên thiên kiêu. Được chú ý nhất chính là địa tinh bảng 19 Lý Đình, hắn cũng tham gia xong. Sớm biết thì không báo danh, nhìn thấy Lý Đình cái tên này, mọi người sụp đổ không thôi. Đột nhiên có người chỉ bảng danh sách cuối cùng nhất, nói còn có Vân Phi Dương đây. Tất cả mọi người nhao nhao lắc đầu. Căn cứ Thiên Kiêu Điện quy định, bình thường mới lên cấp Thiên Kiêu đến cung điện đưa tin phải tham gia lần thứ nhất khảo hạch. Đáng tiếc, tên này cũng không còn cách nào tham gia. Nhìn thấy Vân Phi Dương cái tên này, mọi người lần nữa nhớ tới Vân Phi Dương người này, càng nhiều vẫn là thổn thức. Khảo hạch ngày, ánh nắng tươi sáng, ngàn dặm không mây. Thiên Kiêu Điện cái kia to như vậy mà lại hùng vĩ, trên diễn võ trường tụ tập 400 cửu cửu tên thiên kiêu. Duy chỉ có thiếu khuyết Vân Phi Dương. Cơ Phỉ Nhã đứng tại lầu các bên trên, nhìn lấy thiên kiêu tụ tập diễn võ trường, nỉ non nói, nếu như hắn còn sống, lần khảo hạch này nhất định là dương oai chi chiến. Tham gia khảo hạch thiên kiêu bình thường thực lực sẽ không quá cao, phần lớn tại 5-6 phẩm bán tiên tầng thứ mới đến thiên kiêu. Nếu như thực lực cường hãn, có thể gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Năm đó Cơ Phỉ Nhã chính là tại lần đầu trong khảo hạch nhất cử đoạt giải nhất, trở thành thiên kiêu điện chói mắt nhất ngôi sao mới. Ô kèn lệnh thổi lên, phụ trách khảo hạch trưởng lão bay tới, nhẹ nhàng rơi vào trên đài cao. Lần khảo hạch này trước tiến hành 500 người đại hỗn chiến. Một lúc lâu sau, còn có thể đứng tại diễn võ trường người. Tấn cấp vòng thứ hai. Trưởng lão tuyên bố quy tắc. Có chút tàn khốc a. Rất nhiều thiên kiêu áp lực có chút lớn. Dù sao. Loại này hỗn chiến. Thực tại quá khảo nghiệm thực lực. Nếu như bị người vây công. Hạ chàng cũng là bị thua. Thú vị. Lý Đình âm u cười một tiếng. Đại hỗn chiến. Vô cùng thích hợp hắn loại người này. Bởi vì. Hoàn toàn không cần bận tâm cái gì. Nhìn thấy đối thủ. Thì một chữ. Làm. Lý Đình lần này cần cầm hạng một. Quan chiến thiên kiêu nhóm. Tâm lý có đáp án. Dù sao. Lần này tham chiến thiên kiêu. Trên một số hắn thực lực cao nhất. Phụ trách khảo hạch trưởng lão. Không có nói nhảm quá nhiều. Lúc này tuyên bố. Thông lệ khảo hạch. Hiện tại mở hô nhưng vào lúc này. Nơi xa bầu trời. Một đạo lưu quang cực tốc bay tới. Cũng cuối cùng rơi tại diễn võ trường bên trên. Cái này thông lệ khảo hạch thiếu ta Vân Phi Dương chỉ sợ cũng không có ý nghĩa đi. Vân Phi Dương ổn định thân thể cười nói. Rát. Toàn trường tĩnh mịch. Rất nhiều thiên kiêu nhìn lấy cái kia rõ ràng đã chết người. Lần nữa còn sống xuất hiện ở trước mắt. Từng người trợn to hai mắt. Tựa như gặp vượt siêu thần yêu nghiệt 133-1322. Chương 1320 hiện tại còn phấn khởi sao Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện. Để trên diễn võ trường thiên kiêu. Từng người trợn to hai mắt. Nhìn ánh mắt của hắn. Thật giống như gặp vượt đương nhiên. Thân là bán tiên cấp cường giả. Chắc chắn sẽ không nhận định. Đây là vượt. Rất nhanh nghĩ đến. Hắn còn sống. Hắn không chết sao làm sao có thể cơ phỉ nhãi nhìn lấy Vân Phi Dương. Trong mắt sáng lấp lóe chấn kinh. Tên này hãm sâu liệt diễm cốc bên trong. Trải qua hỏa lôi long vương khủng bố hỏa diễm đốt cháy. Không nên hóa thành cho tàn a. Tại sao còn sống Vân Phi Dương xuất hiện để cơ phỉ nhã mờ mịt. Cũng thực tại khó có thể nghĩ thông suốt. Hắn làm thế nào sống sót. Trong đại điện. Hoàng Phủ Nhị cũng phi thường kinh ngạc. Bất quá. Dù sao cũng là cường giả. Nhìn thấy Vân Phi Dương bình yên vô sự. Cười nói. Tiểu tử này không chết. Chắc hẳn có cơ duyên khác đi. Đại trưởng lão nói. Loại này thân hãm tuyệt cảnh. Còn có thể sống sót kỳ tích. Tại rất nhiều giới. Rất nhiều võ giả trên thân đều có trình diễn. Có thể nói nhìn mãi quen mắt. Làm sao đứng tại diễn võ trường lên Vân Phi Dương. Nhìn thấy chúng người thần sắc kinh ngạc. Cười nói. Các ngươi chẳng lẽ coi là. Ta chết a không phải coi là. Là vốn là nhận định hắn chết bây giờ đột nhiên xuất hiện thực tại để rất nhiều thiên kiêu chấn kinh. Ha ha ha Lý Đình cười ha hà. Tiếp theo ánh mắt âm sâm nhìn về phía Vân Phi Dương nói. Tiểu tử. Ngươi còn sống. Để cho ta rất phấn khởi. Phấn khởi Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Tại sao Lý Đình liếm liếm bờ môi. Âm u cười nói. Như thế. Mới có thể tại sát hạch tới. Đưa ngươi ngược vô cùng thê thảm. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng đoán được. Này người tuyệt đối là thái tử các người. Mẹ. Cái này thái tử các. Chẳng lẽ cho là mình là quả hồng mềm. Liên tiếp người tới xoa bóp có cần phải để thái tử các người biết. Lão tử không phải dễ trêu. Vân Phi Dương ánh mắt xuất hiện lạnh lùng. Lý Đình không phải lương thiện. Vân Phi Dương cũng không phải người lương thiện khổ khổ. Khảo hạc trưởng lão nói đã Vân Phi Dương trở về khảo hạc còn là dựa theo lúc trước nhân số tiến hành. Nói vung tay lên nói thông lệ khảo hạch hiện tại bắt đầu người dự thi trèo lên trên diễn võ tràng. Vừa dứt lời, người liền biến mất tham gia khảo hạch thiên kiêu nhóm, nhao nhao leo lên quy định chiến đấu khu vực. Vân Phi Dương cũng đi lên, khi hắn đứng trên đài, không có dự thi thiên kiêu nhóm còn thấp giọng nghị luận lên. Không nghĩ tới, tên này sẽ còn sống trở về. Khẳng định là đi cái gì đại vận, nếu không, nhất định không khả năng theo hỏa lôi long vương trước mặt chạy trốn. Tên này hoàn toàn có thể muộn mấy ngày. Vừa dễ bỏ qua khảo hạch. Như thế liền sẽ không cùng Lý Đình chính diện đọ sức. Tuy nhiên người còn sống Nhưng vẫn là miễn không nên bị đổ phu thủ máu ngược một hồi đây. Mọi người ngụ ý, hiển nhiên nhận định tại lần khảo hạch này bên trong, Lý Đình có thể ngược Vân Phi Dương. Một đám ngu ngốc. Cơ Phỉ Nhã thản nhiên nói. Chỉ có nàng biết. Vân Phi Dương còn sống trở về. Cũng tham gia khảo hạch. Lý Đình phải ngã nấm mốc. Thiên Kiêu Điện diễn võ trường rất lớn, cư nhiên dung nạp 500 người, cũng không lộ vẻ chen chúc. Hô hô dự thi Thiên Kiêu ra sân về sau. Mỗi người bạo phát võ đạo khí tức. Cũng làm lấy giao đấu trước làm nóng người. Thậm chí. Có người bắt đầu liên lạc hắn Thiên Kiêu. Lựa chọn tạm thời kết minh. Tranh thủ thuận lợi tấn cấp vòng thứ hai. Trưởng lão. Nhưng vào lúc này. Vân Phi Dương mở miệng nói. Cái này khảo hạch là cái gì quy tắc? Có thể hay không cho ta giảng một chút? Khảo hạch trưởng lão nói. Lần khảo hạch này vòng thứ nhất vì đại hỗn chiến. Một lúc lâu sau. Đứng tại diễn võ trường. Liền có thể vào vòng thứ hai. Hiểu rõ. Vân Phi Dương vỗ tay một cái. Ánh mắt đảo qua ở hiện trường Thiên Kiêu. Cười nói. Cái khảo hạch này. Cũng là đơn giản. Mọi người cười. Thông lệ khảo hạch có một cái bất thành văn quy tắc ngầm. Bình thường mới lên cấp Thiên Kiêu dự thi. Khẳng định sẽ bị đặc thù chiếu cố. Nói đơn giản. Cũng là tập thể nhằm vào. Không phải sao. Đang làm nóng người bên trong Thiên Kiêu nhóm. Hữu ý vô ý nhìn về phía Vân Phi Dương. Hình thành tuyệt đối ăn ý. Đợi trận đấu bắt đầu. Cái thứ nhất đem hắn đào thải. Đều nghe kỹ cho ta. Đột nhiên. Lý Đình quát lạnh nói. Vân Phi Dương là ta Lý Đình. Bất kỳ người nào cũng không thể động câu nói này rất có uy hiếp lực. Rất nhiều Thiên Kiêu sợ đến tội Lý Đình. Lúc này từ bỏ vây công Vân Phi Dương tính toán. Tiểu tử kia phải ngã nấm mốc. Bị Lý Đình điểm danh, hạ tràng khẳng định trọng thương. Rất nhiều Thiên Kiêu nhao nhao lắc đầu. Đi qua ngắn ngủi làm nóng người. Dự thi Thiên Kiêu nhóm tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhưng mà trong lúc vô hình tránh đi Vân Phi Dương. Hắn là Lý Đình. Chính mình ngàn vạn không thể động nếu không phải ngã nấm mốc. Vân Phi Dương không có chú ý mọi người lui ra. Mà chính là tự nhủ. Trong vòng một canh giờ. Đem bọn hắn đều đem ra ngoài. Cũng không cần phải tiến hành vòng thứ hai. Tên này thật đúng là cảm tưởng. Mọi người lắc đầu cười rộ lên. Không nói trước hắn thực lực. Trong vòng một canh giờ. Giải quyết hết 499 tên người dự thi. Căn bản không có khả năng. Tiểu tử. Lý Đình cười nói. Ngươi sẽ không tưởng tượng được. Vân Phi Dương nhìn về phía hắn. Nói yên tâm đi. Ta sẽ lưu ngươi đến sau cùng. Chậm rãi trà đạp. Vừa dứt lời. Thân pháp thi triển. Ra hiện trong đám người. Cánh tay phải vung lên. Lực lượng cường đại trong nháy mắt dập dờn. Xoát xoát trong khoảnh khắc. Mấy chục tên 3-4 phẩm bán tiên cấp Thiên Kiêu bảo bay ra ngoài. Tiếp theo chật vật không chịu nổi ngã xuống tại diễn võ trường bên ngoài. Quan chiến Thiên Kiêu nụ cười ngưng ghét. Xoát Vân Phi Dương lần nữa thi triển thân pháp. Xuất hiện tại khác một đám người bên trong. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Hiển lộ ra mỉm cười. Vù vù khủng bố khí lãng trong đám người bạo phát. Lại có mấy chục tên Thiên Kiêu bị quét bay ra ngoài. Xoát vù vù phù phù phù phù từng người Thiên Kiêu theo trên diễn võ trường ngã xuống. Xem chiến vũ giả còn nhìn hãi hùng khiếp vía. Bởi vì thời gian cực ngắn. 499 tên người dự thi. Bị Vân Phi Dương một người quét bay ra ngoài hơn 200 người con số. Còn tải kéo lên. Mất một lúc. Trên diễn võ trường chỉ còn lại hai người. Một cách là Vân Phi Dương. Một cách là Lý Đình. Trời ạ, cách này đây cũng quá nhanh đi. Mắt thấy 498 tên dự thi Thiên Kiêu đào thải ra khỏi cục. Rất nhiều người quan chiến triệt để mắt trợn tròn. Trong đại điện. Hoàng Phủ Nhị cùng tất cả trưởng lão cũng là ngạc nhiên. Cử hành vô số lần thông lệ khảo hạch. Chưa từng xuất hiện. Vòng thứ nhất hội có nhiều như vậy người dự thi bị đào thải. Huống mà lại còn là tại thời gian cực ngắn. Bị một cách mới lên cấp Thiên Kiêu đánh bay ra ngoài. Hoàng Phủ Nhị càng để ý là. bị đánh bay ra ngoài thiên kiêu. Tuy nhiên rơi trên mặt đất, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì thương thế. Kẻ này đối với lực lượng trưởng khống phi thường cường đại, thực lực chỉ sợ đã đạt tới bát phẩm bán tiên tầng thứ. Chập chập. Đại trưởng lão cảm khái nói, cái này Vân Phi Dương thật đúng là làm người ta giật mình a. Thiên kiêu điện cao tầng rất giật mình, những mục đích đó thấy như thế ngưu bức một màn người quan chiến cũng rất giật mình. Đương nhiên, giật mình nhất chỉ sợ sẽ là Lý Đình, giờ phút này hắn ở vào trạng thái đờ đẫn. Vân Phi Dương còn lỏng loẹt nắm tay, cười nói, hiện tại còn phấn khởi sao? Siêu thần yêu nhiệt 133-1323, chương 1321 tứ đại kim cương. Hà Hùng lúc trước Lý Đình rất phấn khởi, bởi vì Vân Phi Dương còn sống trở về, chính mình liền có thể thật tốt ngược ngược hắn, vì Kim Á Minh bọn người xuất ngụm ác khí. Mà lại hắn đã nghĩ kỹ, tại vòng thứ nhất đại hỗn chiến bên trong, ngay trước mọi người mặt, hung hăng nhục nhã tên này, để hắn mất sạch tôn nghiêm. Nhưng mà vạn vạn không nghĩ đến, trận đấu bắt đầu về sau, 498 tên người dự thi liền bị Vân Phi Dương một người giải quyết hết, quá nhanh, quá kinh khủng. Lý Đình cả người đều ngốc trệ, xác thực nói bị dọa sợ. Dù sao lấy hắn thực lực, tuyệt khó làm đến điểm này. Vân Phi Dương cười nói, hiện tại còn phấn khởi sao? Câu nói này vô cùng chói tai, lại phảng phất một cái trọng chùy hung hăng nện ở Lý Đình trên ngực, để sắc mặt hắn cực độ khó coi. Phấn khởi sao? Lúc này đối mặt mạnh mẽ như vậy đối thủ, chỉ có ngu ngốc mới phấn khởi. Vân Phi Dương nắm quyền cười nói, yên tâm đi, ta sẽ để ngươi càng phấn khởi, phấn khởi đến nhiệt huyết sôi trào. Vừa dứt lời, xuất hiện tại Lý Đình trước mặt, đột nhiên trọng quyền vung đến, đánh vào trước ngực hắn. Bởi vì lực lượng nắm vô cùng chuẩn, Lý Đình gặp trọng kích, bên trong thân thể kinh mạch bị hao tổn, đồng thời thân thể cũng không có bay ra ngoài. Bành Vân Phi Dương lại oanh một quyền, Lý Đình vẫn không có bay ra ngoài, nhưng bên trong thân thể kinh mạch đã bị hao tổn nghiêm trọng. Tên này là thất phẩm bán tiên, là địa tinh bảng 19, nhưng ở có thể so với cửu phẩm bán tiên Vân Phi Dương trước mặt, cái kia chính là cái gà mờ. Ngược hắn dễ như trở bàn tay, ngược là khẳng định phải ngược, hơn nữa còn là máu ngược. Ngược cho thái tử các nhìn, để bọn hắn biết lão tử không dễ chọc. Soát, Vân Phi Dương lần nữa giơ lên nắm tay, hung hăng đập tới. Lần này không có mảy may dừng lại, đánh qua một quyền, lại bổ sung mấy quyền, bành bành bành một phen oanh tạc về sau, Vân Phi Dương thu hồi nắm tay. Bi kịch Lý Đình lập tại nguyên chỗ, bởi vì lực kình bạo phát, áo mặc vỡ vụn, lóa lồ ở ngực thật sâu lõm. Mọi người đánh một cách lạnh run. Từ trước đến nay không phải lương thiện đồ phu thủ, bây giờ bị mới lên cấp thiên kiêu như thế máu ngược, để bọn hắn bất ngờ. Xoát, đột nhiên Vân Phi Dương đặt tại Lý Đình trên cổ tay, bỗng nhiên dùng lực một chảo, chỉ nghe răng rắc một tiếng, hai tay xương vỡ vụn. A, Lý Đình thống khổ kêu thảm, sắc mặt hoàn toàn méo mó. Giờ phút này hắn không chỉ có kinh mạch đứt từng khúc, hai tay cũng bị phế. Cút xuống đi. Ngược đầy đủ về sau, Vân Phi Dương nhẹ nhàng hất lên, liền đem trọng thương Lý Đình ném ra bên ngoài. Mà ngã rơi xuống đất Lý Đình, tại thống khổ lồng hành quấy rối phía dưới bất tỉnh đi. Rất nhiều người quan chiến tâm lý âm thầm giật mình, nhìn về phía Vân Phi Dương, trong ánh mắt có thật sâu kiêng kỵ. Vậy mà đem Lý Đình ngược thảm như vậy, cái này Vân Phi Dương cũng là ngoan nhân một cái a. Thiên kiêu điện thông lệ khảo hạch, tại Lý Đình bị ném ra bên ngoài về sau, tuyên bố kết thúc. 499 tên người dự thi toàn bộ bị chạy trốn. Trên diễn võ trường chỉ đứng đấy Vân Phi Dương một người. Cái này khảo hạch trưởng lão mộng, chủ trì vô số lần khảo hạch, hắn còn là lần đầu tiên gặp được vòng lôi đài toàn bị đào thải tình huống, rơi vào đường cùng. chỉ có thể tuyên bố khảo hạch kết thúc làm cuối cùng vô địch. Vân Phi Dương cũng là thuận lợi thu hoạch được 10.000 tích phân. Hơi ít nha. Vân Phi Dương không vừa lòng tại cái này tích phân. Lại tiến về tích phân các. Trên tay hắn có 3 khỏa liệt diễm hỏa ma hỏa hạch. Chắc là có thể đổi lấy không ít tích phân. Nhưng mà còn không có tiến vào tích phân các, liền bị Cơ Phỉ Nhã ngăn lại. Nàng nói: ngươi làm thế nào sống sót vận khí tốt? Vân Phi Dương cười nói. Cơ Phỉ Nhã không có lại hỏi thăm, mà chỉ nói: hỏa hạch lấy ra, chúng ta đi hoán đổi tích phân. Xem ra nữ nhân này chưa quên. Được a. Vân Phi Dương cười nói: bất quá ta bảy ngươi ba. Cơ Phỉ Nhã đại mi hơi nhíu, nói: chúng ta lúc trước nói tốt chia 5 năm. Hỏa diễm là ta hóa đi, 3 con liệt diễm hỏa ma cũng là ta giải quyết. Vân Phi Dương nói. Húng hồ. Hắn theo sát đi tới, cười nói: nếu như không phải ta, ngươi cùng đám người kia chỉ sợ đã chết đi. Khoảng cách rất gần. Vân Phi Dương ngửi được Cơ Phỉ Nhã bên trong thân thể phát ra mùi thơm. Kìm lòng không được nói. Thơm quá nha. Cơ Phỉ Nhã bản năng lui lại 2 bước, thỏa hiệp nói: tốt a, ngươi 7, ta 3. Đi, đi đổi tích phân. Hai người tiến vào tích phân các. Đem hỏa hạch lấy ra. Thành công đổi lấy 100.000 tích phân. Mà Vân Phi Dương liền nói: trưởng lão, ta còn có 2 khỏa. Có thể hay không tiếp lấy đổi lấy? Còn có trưởng lão ngạc nhiên. Vân Phi Dương lại lấy ra 2 khỏa, bày đặt tại trên quầy, trưởng lão trong lòng giật mình, lại cũng nói: có thể. 3 khỏa hỏa hạch đổi lấy 300.000 tích phân. Dựa theo chia 3:7, Vân Phi Dương đạt được 21 vạn tích phân. Cơ Phỉ Nhã đạt được 90.000 tích phân. Không lỗ đi. Đi ra tích phân các, Vân Phi Dương cười nói. Cơ Phỉ Nhã nói: không lỗ. Lúc trước nàng và Vân Phi Dương ước định chia 5 năm. Nghĩ đến giết chết một đầu liệt diễm hỏa ma. Thu hoạch được 1 khỏa hỏa hạch. Sau khi thành công chỉ có thể được chia 50.000. Bây giờ, một chút đổi lấy 3 khỏa hỏa hạch. Thu hoạch được 90.000 tích phân. So trong dự đoán thêm ra 40.000. Làm sao lại thua thiệt đây? Về sau có cái gì tốt nhiệm vụ có thể tới tìm ta. Vân Phi Dương cười nói. Cơ Phỉ Nhã nói: loại này cao cấp nhiệm vụ còn có rất nhiều. Ngươi muốn làm, chúng ta có thể tùy thời. Ầm ầm, đột nhiên phía trước truyền đến chấn động, cắt ngang Cơ Phỉ Nhã nói chuyện. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu gấu thú chậm chậm đi tới. Con thú này thân cao 30 trượng, toàn người khoác thật dày đất màu nâu lông tóc. Quanh thân phát ra nồng đậm thổ hệ khí tức. Như núi cao gấu trên vai, một tên phong độ nhẹ nhàng người trẻ tuổi lập ở phía trên. Ánh mắt khóa chặt Vân Phi Dương. Khóe môi nhích lên nhàn nhạt mỉm cười. Là Hà Hùng, hắn làm sao đem đại địa chi hùng triệu hoán đi ra? Phổ cận thiên kiêu khiếp sợ không thôi. Cơ Phỉ Nhã thấp giọng nói: ngươi phiền phức lại tới. Nói hướng lui về phía sau mấy bước, hiển nhiên không muốn lẫn vào Vân Phi Dương cùng thái tử các an oán. Dù sao cũng là hợp tác, không cần nhanh như vậy không đếm xỉa đến đi. Vân Phi Dương cười nói. Cơ Phỉ Nhã nói: phía trên người kia tên là Hà Hùng, thái tử các tứ đại kim cương một trong. Mà hắn khế ước thú đại địa chi hùng, thực lực có thể so với bát phẩm bán tiên, gần với thần thú. Ngưu như vậy? Vân Phi Dương ngạc nhiên. Giống nhưng vào lúc này, đại địa chi hùng phẫn nộ giống to, cường thế lực lượng bạo phát, chấn động đến không gian xung quanh rất nhỏ vặn vẹo. Đứng tại gấu trên vai Hà Hùng còn lãnh đạm nói: Vân Phi Dương, nhưng là dám đánh với ta một trận? Hạ chiến thư rất nhiều thiên kiêu nhất thời phấn khởi. Tu luyện sau khi, có thể mắt thấy thiên kiêu cùng các đại thiên kiêu tử bên trong chiến đấu, cũng là rất không tệ. Vân Phi Dương lắc đầu, nói: ngươi không có tư cách đánh với ta một trận, mau mau cút, đừng quấy rầy lão tử tán gái. Tán gái chúng người thần sắc ngốc trệ. Tên này châu A, lại muốn phao thiên tinh bảng 13 tên? Cơ Phỉ Nhã chẳng lẽ không biết Người ta là đại chúng nữ thần sao? Cơ Phỉ Nhã cũng là ngạc nhiên. Tiếp theo xấu hổ giận dữ chừng Vân Phi Dương liếc một chút. Ha ha, Hà Hùng cười nhạo nói. Tiểu tử. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Là mặt hàng gì? Lại dám đánh Cơ Học tỷ chủ ý. Siêu thần yêu nhiệt 133-1324. Chương 1322, đây chính là ta khế ước thú. Nghe được Hà Hùng nói, Vân Phi Dương quay lại nhìn về phía Cơ Phỉ Nhã, cười nói, ta mặt hàng này không xứng với ngươi sao? Vân Phi Dương tướng mạo không có thể bắt bẻ, càng có một loại khó có thể hình dung khí thế. Đơn thuần điểm ấy, đảm nhiệm Hà Mỹ Nhân đều xứng với, đều là ông trời tác hợp cho. Nhưng như thế đột ngột hỏi thăm, rất không biết xấu hổ. Cơ Phỉ Nhã cự tuyệt trả lời, cũng lựa chọn trầm mặc, không nói lời nào, cũng là xứng với. Vân Phi Dương vô liêm sỉ cười nói. Chung quanh thiên kiêu nhóm, khóe miệng co giật, nghĩ thầm, tên này còn thật không biết xấu hổ a. Giống đại địa chi hùng lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Nương theo lấy miệng thối gió lạnh, gào thét đi ra. Mà Hà Hùng còn âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, bớt nói nhảm. Có dám hay không tiếp chiến đã nhất định phải đưa ra tìm tai vạ. Vân Phi Dương đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nói. Đi thôi. Đi diễn võ trường. Tiếp chiến, mọi người hưng phấn lên. Thiên kiêu điện diễn võ trường. Vân Phi Dương nhẹ nhàng rơi xuống. Hà Hùng còn cưới đại địa chi hùng. Từ đằng xa ầm vang nhưng mà tới. Thật trang bức nha. Vân Phi Dương lắc đầu nói. Sớm biết mình liền đem hỏa lôi long vương gọi ra đến, cưới tại nó trên đầu tại thiên kiêu điện bay tới bay lui. Đang khu vực khác tu luyện thiên kiêu cũng nhận được Vân Phi Dương đánh với Hà Hùng một trận tin tức, cấp tốc chạy đến. Thời gian qua một lát, bên ngoài diễn võ trường lần nữa chật ních không ít thiên kiêu. Vân Phi Dương vừa rồi cuồng loạn Lý Đình, thái tử cắt nhanh như vậy liền không nhịn được, phái ra tứ đại kim cương một trong Hà Hùng tới khiêu chiến a. Hắc hắc, có náo nhiệt nhìn. Hà Hùng là địa tinh bảng thứ 9 thiên kiêu, còn có một đầu bát phẩm bán tiên cấp đại địa chi hùng, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Tên kia khẳng định phải không may. Có quan hệ Vân Phi Dương thực lực tại vừa rồi trong khảo hạch đã đầy đủ chứng minh, nhưng tất cả mọi người vẫn là không coi trọng hắn. Vì cái gì? Nguyên nhân rất đơn giản. Cái này mới lên cấp thiên kiêu mới đến, biểu hiện thực tại quá mạnh, để bọn hắn có chút không chịu nhận. Huống hồ, căn cứ vừa rồi tin tức, tên này vậy mà ở trước mặt mọi người tuyên bố tại phao trong lòng mình nữ thần một đám buồn bực. Tao thiên kiêu, tự biết không xứng với thiên tinh bảng Cơ Phỉ Nhã. Đối với Vân Phi Dương không biết xấu hổ, cảm giác sâu sắc chán ghét. Cái này Vân Phi Dương dám truy cầu Cơ Phỉ Nhã quả nhiên là muốn chết nha. Nơi xa trong đỉnh, một tên thiên kiêu cười nói. Thiên tinh bảng rất nhiều người đều rất vừa ý Cơ Phỉ Nhã. Hắn dám làm như thế, sẽ chỉ lâm vào vô tận phiền phức bên trong. Một người khác cười nói. Trên diễn võ trường, Vân Phi Dương cũng không biết, chính mình thuận miệng kể chuyện cười, lại bị thiên kiêu điện rất nhiều thiên kiêu hiểu lầm. Đương nhiên, coi như hắn biết, cũng sẽ không để ở trong lòng. Dù sao người ta lại không trong lòng người. Chính mình muốn đuổi theo thì truy, quản các ngươi điều sự. Oanh, đột nhiên đại địa chi hùng bước vào rộng thùng thình trên diễn võ trường. Hà Hùng đứng ở phía trên, cười lạnh nói, tiểu tử, làm tốt bị ngược chuẩn bị đi. A, Vân Phi Dương kinh ngạc nói, ngươi muốn dẫn lấy khế ước thú cùng ta đánh sao? Đương nhiên. Hà Hùng ngạo nghễ nói, ta là ngự thú nhất tộc hậu nhân, bất luận cái gì chiến đấu đều muốn mang theo khế ước thú cùng tiến lên. Thì ra là thế. Vân Phi Dương cười nói, ta một người cùng ngươi khế ước thú đánh có chút ăn thiệt thòi nha. Quan chiến thiên kiêu rất đồng ý, nhưng mà không có cách. Ai bảo Hà Hùng là ngự thú nhất tộc hậu nhân đâu. Từ trước đến nay cũng là người thú cùng một chỗ chiến đấu. Nếu như ngươi cảm thấy ăn thiệt thòi, đều có thể đem chính mình khế ước thú triệu hoán đi ra, chúng ta công bình nhất chiến. Hà Hùng nói. Lời vừa nói ra, mọi người nhao nhao lắc đầu. Nghĩ thầm, ngươi cho rằng đều giống như ngươi, có thể so với bát phẩm khế ước thú A. Vẫn là quên đi. Vân Phi Dương nói, ta nếu như triệu hồi ra ta khế ước thú, chàng tỷ đấu này cũng không cần phải tiến hành. Hà Hùng nói. Tại sao? Vân Phi Dương buông buông tay nói. Ta khế ước thú có chút đáng sợ. Triệu hoán đi ra, sẽ đem ngươi khế ước thú hoảng sợ thành gấu mèo. Giống có thể nghe hiểu tiếng người đại địa chi hùng. Phẫn nộ vừa hô. Hiển nhiên đối với gấu chó hai chữ này vô cùng mâu thuẫn. Hà Hùng cũng là phẫn nộ. Hắn cười lạnh nói. Tiểu tử, đừng muốn hiện lên miệng lưới nhanh chóng. Nhanh đưa ngươi khế ước thú triệu hoán đi ra. Chúng ta công bình nhất chiến cái này. Vân Phi Dương rối rắm. Ha ha, hắn sợ là không có khế ước thú, cố ý đang khoác lác à? Có người cười nói. Cho dù có, cấp bậc cũng không thể quá cao, tại đại địa chi hùng trước mặt chỉ có bị nghiền ép phần. Nghe được mọi người nói, Vân Phi Dương thật là có điểm tức giận. Hắn nhìn về phía Hà Hùng, nói, đây là ngươi nói, cũng đừng hối hận. Hừ, Hà Hùng cười lạnh một tiếng nói, ta Hà Hùng từ khi ra đời đến nay còn chưa từng hối hận qua. Tốt à. Vân Phi Dương nhún nhún vai. Xoát, đột nhiên vung tay lên. Diễn võ trường không gian thật giống như bị lực lượng nào đó tê liệt. Chợt chỉ thấy một cái bị ngọn lửa bao phủ bắp đùi từ bên trong nhô ra tới. Chân rất lớn, to như một tòa to lớn núi đồi. Ta đi, mọi người chừng to mắt. Riêng là một cái chân cứ như vậy to dài, thực khó tưởng tượng, sắp đi tới sinh vật đến lớn bao nhiêu a. Nóng quá, nóng rực hỏa diễm khiến cho diễn võ trường chung quanh nhiệt độ trong nháy mắt đề bạc. Rất nhiều hạ cấp thiên kiêu nhất thời mồ hôi đầm đìa. Cơ Phỉ Nhã còn thần sắc ngốc trệ, bởi vì bạo phát đi ra hỏa diễm cùng nhiệt độ rất quen thuộc, giống như ở nơi nào cảm thụ qua. U Vinh Quy Quy Mơ đang đại điện hoàng phủ nhị, giống như cảm thấy được cái gì, lúc này quay đầu. Nguyên niệm bao phủ diễn võ trường. Thật là tinh thuần hỏa diễm, tất cả trưởng lão cũng ý thức được. Nhao nhao đưa mắt nhìn lại. Trên mặt có mấy phần nghiêm nghị. Vạn chúng chú mục dưới. Vỡ vụn trong hư không, lại có một chân phóng ra đến. Sau đó là hỏa diễm bao phủ thân thể cùng đầu. Vù vù làm hỏa lôi long vương theo Phi Dương đại lục đi tới. Khi nó cao chừng trăm trượng thân thể lập tại diễn võ trường. Chung quanh nhiệt độ kéo lên cực hạn. Ừm ức ngàn trượng bên ngoài hồ nước. Tại dưới nhiệt độ cao sôi trào. Bay xuống ở giữa không trung lá cây. Càng là trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Bởi vì đặc thù năng lượng tồn tại. Hỏa lôi long vương bạo phát nóng rực. Vẹn vẹn có thể ăn mòn lá cây cùng hồ nước. Không cách nào dung chuyển kiến trúc chung quanh. Phúc khoảng cách gần đây thiên kiêu. Khó có thể chịu đựng nóng rực nhiệt độ. Nhao nhao thổ huyết. Tiếp theo sắc mặt hãi nhiên hướng về sau lui nhanh. Cái này đây là nhìn lấy hoàn chỉnh hỏa lôi long vương xuất hiện tại trong tầm mắt. Cơ Phỉ Nhã che lại miệng. Ánh mắt lóe ra khó có thể tin. Giống hỏa lôi long vương ngửa đầu nổ hống, âm thanh chấn động khắp nơi. Đứng ở bên cạnh đại địa chi hùng. Chịu đựng nóng rực đốt cháy. Thân thể run rẩy kịch liệt. Ánh mắt hiện ra nồng đậm hoảng sợ. Nó chủ nhân Hà Hùng. Giờ phút này cũng là thần sắc hãi nhiên. Hai tay không ngừng run rẩy. Sau cùng dọa đến đặt mông ngồi xuống. Đại địa chi hùng rất ngưu. Nhưng ở hỏa lôi long vương trước mặt cũng là một cái sắm. Không chút nào khoa trương nói. Một ngụm hỏa diễm. Liền có thể đem nướng cháy. Xoát, Vân Phi Dương lăng không mà lên. Nhẹ nhàng rơi vào hỏa lôi long vương trên đầu. Hai tay ôm ngực. Cười nói. Đây chính là ta khế ước thú.